hắn thế đi không thay đổi, chân kế tiếp đạp đạp, thoáng chốc gạch đá vỡ toang, cuồng phong gào thét, trong vòng ba trượng đều là khí mây xoáy quyển. Từ công viện kinh hãi, hắn chưa từng ngờ tới Trương Diễn như vậy dũng mãnh, đang muốn lui về sau, lại kinh hãi phát hiện, thân thể mình giống như là chìm vào trong nước, bước đi liên tục khó khăn, không khỏi thất thanh nói, ngươi là lực. Lại nói một nửa, đột nhiên kình phong đập vào mặt, hắn vội vàng đem toàn thân đan sát liều mạng thả ra, muốn đem trên dưới quanh người bảo vệ lấy. Lúc này Trương Diễn đã là vọt tới trước mặt hắn, hai mắt vừa mở, đưa tay tới, thoáng chốc chèn phá sát khí, chỉ một thanh liền giữ lại người này hết hầu, hát một tiếng, hai tay vừa nhấc, Từ Công Viễn chợt cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, phát hiện mình đúng là bị đối phương một thanh nâng quá mức đỉnh, không khỏi dọa đến kêu to lên. Trương Diễn trong mắt tinh mang lóe lên, tái phát hô to một tiếng, đem hướng dưới mặt đất trùng điệp một quăng, vang một tiếng, bụi mù nổi lên bốn phía, sát khí tán loạn, sau đó hắn cũng không nhìn tới người này như thế nào, lên chân vừa bước, răng rác một tiếng, Từ Công Viễn xương ngực vỡ vụn, một tiếng chưa lên tiếng, đã là khí tuyệt mất mạng. Đem người này một cước tại chỗ dẫm sau khi chết, Trương Diễn nhìn cũng không đi nhìn nhiều, mượn lực vọt lên không trung, mắt chú phía trước, một vận nhỏ chư thiên na di đột pháp, cả người chỉ chợt lóe, thân ảnh liền liền biến mất tại núi trên xà nhà. Theo Trương Diễn cùng Từ Công Viễn giao thủ, lại đến đem nó giết chết, chẳng qua là một lát quan cảnh, đợi Ưng Nữ lúc đi ra, nhìn trên mặt đất cố kia gãy xương gân nứt thi thể, không khỏi trợn mắt hốt mồm, lại nhìn một chút miểu không người tung đường núi, đứng ở nơi đó thật lâu im lặng. Trương Diễn một đường dọc theo triền núi phá không phi độn, thẳng hướng chỗ kia giao âm phái cất đặt pháp bảo luyện khí tháp các bay đi. Không dùng đến đã lâu, liền đến chỗ kia, đem thần thông vừa thu lại, liền theo rơi đám mây, hướng kia tháp trong các vừa chui, lại hất lên tay áo, kia một tòa ma tảng gác cao liền bay ra, ầm ầm một tiếng rơi vào một tầng đại điện bên trong. Hắn đi lên khải môn hộ, vào tới trong đó, vọt người đến kia tầng thứ tư bên trên, tiến lên mấy bước, nắm lại cơ trụ cột, một cái vận chuyển, thoáng chốc liền đem kia hộ các cấm trận mở. Trương Diễn mỉm cười, có cái này ma tàng đại trận bảo vệ, coi như nguyên anh tu sĩ đến công, hắn cũng không sợ. Lui ra phía sau mấy bước, đem hai tay tay áo mở ra, hướng bồ đoàn bên trên ngồi xuống, lấy kia kim in ra, liền bắt đầu toàn lực luyện hóa phong ấn. Chương 125, pháp phủ trừ ấn đi vòng nhập ma. Trương Diễn ngồi tại ma nút bên trong, vận chuyển pháp lực, thử nghiệm luyện hóa kim ấn phong cấm, nhưng liên tiếp dùng nhiều loại pháp môn, lại vẫn là không được phá giải. Hắn mảnh suy tư một chút, cảm thấy ổn thỏa nhất, cũng cực kỳ có nhất dùng phương pháp, chính là thuần lấy pháp lực, từng chút đem sở hữu lạc ấn cấm pháp mài nước mà đi. Bất quá phương pháp này cho dù có thể làm đến, sợ cũng phải dùng đi hơn 10 ngày thời gian, mà hắn hiện tại thiếu nhất chính là thời gian. Thái hành lao tổ loại kia vạn năm đại ma đầu, thực lực thủ đoạn đều là thâm bất khả chắc, hắn cũng không coi trọng ứng thành lầm cùng Trương Bá Ngạn hai người, sợ là không bao lâu, đợi cầm xuống hai người này về sau, liền sẽ chạy đến truy tìm chính mình. Và lại, trên người hắn kia hơn 10 cố địa sát chỉ có nửa tháng cất giữ thời gian, tự nhiên là càng sớm mang về động phủ càng tốt. Lại trước mắt còn có một cái khác cái cọc nan đề, liền là trừ này ấn phía trên phong cấm, hắn còn cần thời gian đi tế luyện, mới có thể nắm giữ cơ trụ cột. Đây cũng không phải là một lần là xong sự tình, hắn không giống lao ma thủ đoạn tinh diệu, coi như thô thiển tế luyện một phen, chí ít hơn nửa ngày công phu làm ớn. Như vậy đã như thế, liền càng không thể chậm trễ thời gian. May mắn, đang động thân trước đó, hắn liền đối với cái này vân vân hình có đoán trước. Hắn ung dung không vội theo tay háo trong túi lấy một viên pháp phù ra, mỉm cười nói, không muốn lại là trước phải dùng ở chỗ này. Cái này mai trừ ma phù, nói là có thể đem thái hành lão tổ một thân pháp lực tiêu giết mà đi. Nhưng là trưởng môn trong thư vạn phần căn dặn, này phù một khi triển lộ, khí tựa như ánh bình minh vừa ló dạng, hà nhiễm thiên địa, chia cắt âm dương, để cho người không muốn phát giác cũng khó, là lấy dùng đến thời điểm muốn cực kỳ thận trọng. Bất quá tại Trương Diễn xem ra, phương pháp này phù uy lực chính là có mạnh mẽ hơn nữa, kích không trúng mục tiêu cũng là cùng không có, còn không bằng dùng tại nơi khác. Cầm phù nơi tay, hắn không chút do dự đem nó vỗ, lại đối kia hư huyền tại trống không kim ấn một chỉ, chờ khoảng chừng 5-6 hơi thở công phu, liền có một đạo rộng lớn đến cực điểm làm cho hắn không mở ra được hai mắt kim sắc quang mang bay ra, hướng cái kia phong ấn phía trên liền là xông lên. Lại trôi qua một lát, quang hoa mới dần dần tán đi. Trương Diễn vươn tay bên trong, đem kim ấn cầm lên xem xét không khỏi cười một tiếng, không ngoài dự liệu, kia trên đó phong cấm đã bị triệt để phá đi. Ngay tại hắn phá cái này phong cấm đồng thời, Thái Hành lao tổ nhíu mắt, lập tức đã nhận ra, bất quá hắn trên mặt vẫn là bất động thanh sắc. Hắn biết rõ trước mắt cùng ứng thành lâm cùng Trương Bá Ngạn đánh nhau mới là đến quan trọng muốn sự tình, chỉ có đánh bại trước mắt hai người này, mới có thể nghĩ đến bước kế tiếp sự tình. Ứng thành lâm cùng Trương Bá Ngạn cùng Thái Hành liều mạng đến nay gặp pháp lực càng mãi càng là thưa thớt, lộ vẻ hao tổn cực nặng. Mặc dù không rõ đối phương đến cùng làm cái quỷ gì, nhưng tình huống như vậy lại là không giả được, nhất thời đều là liều mạng thôi phát pháp lực, muốn đem đối phương nhất cử đè sập đè xuống. Thái hành lao tổ mắt thấy tự thân pháp lực khó khăn lắm hao hết, chính là Nguyên Anh cũng là trở nên ảm đạm vô quang, một thân ma diễm chỉ có mấy sợi quấn quanh, trên mặt nhưng không thấy mảy may bối rối, ngược lại nheo lại hai mắt, biết thời cơ đã đến. Trong lòng một cái la lên chỉ gặp tự nắp giếng bên trong đột nhiên xô ra một vật đến liền hướng hắn đỉnh trong môn phái rơi đi chợt biến mất không thấy. Cứ việc chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng Trương Bá Ngạn cùng Ứng Thành Lâm vẫn thấy rõ ràng kia là một đoạn ước chừng dài nửa trượng ngắn, không biết từ đâu vật trên thân rơi xuống tàn cốt. Vật này chính là năm đó Thái Hành lão tổ chém xuống một đoạn dao đuôi, trên đó tinh huyết vì duy trì mê muội hồn không vong tại vạn niên chi ở giữa đã hơn phân nửa tán đi, bây giờ chỉ còn lại một chút cùng cái này một đoạn xương cùng. Thái Hành hiện nay chỗ ngự, chính là Nhạc Ngự Cực mấy trăm năm qua tu luyện ra được Nguyên Anh, tuy là bị hắn pháp lực chân ấn xâm nhiễm, nhưng dù sao nền tảng vẫn là huyền môn đạo pháp, cũng không phải là ma công ngưng liền, cũng không thể song đồng phát huy thực lực của hắn. Bởi vì cái gọi là không phá thì không xây được, hắn cố ý đem một thân pháp lực hao hết, lại lấy dao ma xương cùng làm ký thác, mượn từ kia cuối cùng mấy giọt tinh huyết, kích phát pháp lực, khiến cho triệt để nhập ma. Đợi đến đem cố này Nguyên Anh một lần nữa cô đọng về sau, hắn mới có thể lại dương các loại ma đạo thủ đoạn, có kia thôn phệ cướp đoạt chi năng. Tại không có hủy đi đám người pháp bảo trước đó, hắn cũng là không dám làm như vậy, bây giờ lại nhưng lớn mật hành động. Cái kia vốn đã là vô cùng suy yếu Nguyên Anh được kia mấy giọt tinh huyết tầm bổ, lại một lần trọn vẹn phong phú, dần dần có một đoàn hắc khí lượn lờ, đem nó bao vào. Giữa sân tất cả mọi người cũng có thể cảm giác được, Thái Hành lại bản yếu ớt khí tức lại dần dần trở nên cao vút cường hành, không giờ khắc nào không tại tráng tại trung tâm. Nếu như chờ lao ma hoàn thành một bước này, còn đến mức nào? Mọi người ở đây chẳng phải là chết không có chỗ chôn. Ứng Thành Lâm cùng Trương Bá Ngạn đều là trong lòng nôn nóng, liều mạng tăng lớn công cưới. Nhưng mà tới được giờ phút này, Thái Hành hủy đi hai người pháp bảo chỗ tốt đã nhìn ra, hai người này bằng vào tự thân pháp lực, lặp đi lặp lại hoành kích, kích thích trận trận Hà Lam hào quang, nhưng thủy chung không phá nổi đối phương kia một bức thủ ngự kinh quyển, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tái tạo Nguyên Anh. Nếu là thường ngày lúc này, hắn thấy tình thế không ổn, sớm đã vứt bỏ địch mà đi, nhưng tại cái này tiểu giới bên trong, hắn lại có thể đi đến chỗ nào? Giờ phút này cũng chỉ có dáng chống đỡ đi xuống. Một khắc về sau, kia bao phủ Nguyên Anh hắc khí dần dần tán đi, trong lúc này bên trong tình hình thấy đám người đều là đáy lòng trầm xuống, rung động khó tả. Kia Nguyên Anh vốn là nửa ma nửa dao, nhưng bây giờ hình dáng tướng mạo đã là đại biến. Chỉ gặp một đầu không biết dài đến đâu dao long hư huyền tại không, thân thể bản quyển, lợi chảo nắm chặt, hai mắt gấp hạp, giống như đang ngủ say. Trong chớp nhoáng, kia ma dao hai mắt đột ngột đến vừa mở, hung lệ nanh ác, một cô yêu ma khí tức đột nhiên tiết ra, thấy đám người sợ hãi kinh hãi, bị khí thế kia chấn nhiếp, đều là không tự chủ được về sau rút lui. Thái Hành lao ma đem thủ nâng lên, phất ống tay háo một cái, vây ở xung quanh người kia một bức kinh quyển bay múa mà lên, tức thì mở rộng đến cả tòa nội điện, kia một vài bức kim trang miếng ngọc phát ra vô tận sáng ngời, như muốn đem tất cả mọi người che lồng. Trương Bá Ngạn chợt cảm thấy tê cả da đầu, đây là dùng pháp bảo phong kín tất cả mọi người đường đi, điều này nói rõ lao ma đã chuẩn bị thu lưới, vội vàng một kết pháp quyết, ngự hoàng tuyển đột pháp, muốn hóa khói du tẩu. Nhưng mà mới độn đến mấy bước, chợt thấy sau lưng khắc thường, nhìn lại, cũng là trong lòng giật mình, chỉ gặp nguyên bản Thái Hành trong tay kia một mặt phong ma lệnh phù, đúng là hướng hắn bay vút lên đuổi theo, không khỏi kêu lên một tiếng giận dữ, không thể không đoàn tụ thân hình, phát pháp lực đem nó đánh bay ra ngoài. Nhưng cái này lệnh phù dường như quyết định hắn, một khi hắn dương hoàng tuyển đột pháp, liền lại hội ép lên đến, hắn liền không thể không do rơi xuống đất đối kháng, mấy lần về sau, hắn không khỏi ở trong lòng mắng to không thôi. Hắn môn này đột pháp có thể độn thiên nhập địa, còn có thể mặc đi ở lòng đất u phủ bên trong, này là hắn cùng địch giao thủ đối đứng ở thế bất bại căn cơ sở tại, trên đời này cũng chỉ có số ít pháp khí có thể khắc chế, hết lần này tới lần khác hoàn chân quan phong ma lệnh phù liền là một cái trong số đó. Nhưng nếu tại bình thường, hắn cũng không sợ, dù là chỉ có một kiện pháp bảo nơi tay, liền có thể chống đỡ xuống tới, nhưng bây giờ sở hữu pháp bảo đều là không chịu nổi sử dụng, ngược lại là thúc ép hắn có chút chật vật. Thái Hành lão ma giờ phút này chỉ là dùng phong ma lệnh phù đem hắn ngăn chặn, trọng điểm ngược lại là đặt ở Ứng Thành Lâm trên thân. Kia ma giao vọt tới Ứng Thành Lâm trước người, giống như một đầu đói khát hung ma, đông một gặm, tây một chảo, phàm là đối phương noi theo người xưa biến thành linh khí cương lưu, đều là ai đến cũng không có cự tuyệt, bị nhất khẩu nuốt chửng xuống, dùng để bổ khuyết bản thân. Cái này chính là hắn ma giao thành đạo về sau, tự thân lĩnh hội mà đến được trời ưu ái một môn công pháp, chỉ cần pháp lực không bằng hắn người, đều có thể bị hắn lấy pháp môn này hấp phệ mà đi. Ứng Thành Lâm gặp lúc nào tới thế hung mãnh, còn có thể luyện hóa chính mình hộ thân bảo khí, một thân pháp lực cũng so trước đó càng tăng lên mấy phần, cảm thấy không thể lại cứng rắn tiếp tục đấu, phát lực một công, đem ma giao bước lui mấy bước, liền một khu dưới chân con kia chim bằng, chuẩn bị đi hướng nơi khác, muốn trước lấy du đấu chi pháp ứng phó một lát, đợi hồi phục mấy phần nguyên khí về sau, lại chuyển đến cùng cái này lão ma so đo. Nhưng mà kia chim bằng tình phách được dụ lệnh, phương muốn vô cánh mà lên lúc, kia ma giao đông nhiên một tiếng rít gào ngầm, vậy mà toàn thân lắc một cái, thân thể cứng ngắc lại mấy phần, lại chưa chạy thoát. Ứng Thành Lâm trong lòng lạc phệ một chút, thầm hô một tiếng hỏng bét. Quả nhiên, chỉ cái này một tia trí hoãn, kia ma giao quấn hắn một cái xoay quanh, liền vây khỏa mà lên, đầu lâu bay xuống, há mồm cắn xé xuống tới. Ứng Thành Lâm bận bịu phồng lên lên còn sót lại pháp lực, chống cự bực này không thèm nói đạo lý thủ đoạn. Hắn âm thầm thở dài một cái, lao ma thủ đoạn này nhìn như cường hành, nhưng nếu là đặt ở hắn lúc toàn thịnh, thật cũng không sợ. Chỉ cần chính mình chính diện kiềm chế, lại mệnh ngư long bạch hạc theo phương vị khác nhau phát ra thế công, cái này ma giao dù sao không kịp cái này hai vật linh hoạt, không có khả năng một vị bị đánh, không kiêng kỵ như vậy thế công liền duy trì không nổi nữa. Nhưng hết lần này tới lần khác đối phương thứ nhất hợp liền nghĩ cách phá cái này ba con tinh phách, để hắn giờ phút này vô kế khả thi. Cái này cũng trách không được hắn, một người tu sĩ tự thân pháp bảo, công pháp, thần thông tương hỗ xác nhận phối hợp khăng khít, phương có thể phát huy chiến lực lớn nhất. Nếu là hủy đi một vòng, giống như trận địa sẵn sàng đón quân địch trận thế thiếu một góc, thực lực liền rất là bị hao tổn. Ứng Thành Lâm bị dính ngay tại chỗ về sau, tại thái hành kia sóng to cũng giống như thế công dưới, sắc mặt trắng bệnh, rất nhanh liền có chút duy trì không được. Nguyên Anh kia hộ thân thanh quang vốn là to khoảng 10 trượng, bây giờ lại là chậm rãi đi đến lùi bước, rất nhanh bị dồn đến trong vòng 1 trượng. Mà lao ma nuốt pháp lực của hắn tiến đến, nước lên thì thuyền lên, hung diễm càng sâu, càng gặp tùy tiện. Lại trôi qua một khắc, Ứng Thành Lâm tôn này Nguyên Anh toàn thân lúc sáng lúc tối, giống như nến tàn, như muốn diệt đi thời điểm, kia ma giao một tiếng rít gào ngâm, to lớn thân thể bỗng nhiên hướng phía dưới xông lên, liền đem kia một điểm cuối cùng quang hoa dập tắt, lại thân thể một quyển, đem nó ngay cả Nguyên Anh mang chân thân cùng một chỗ sinh nuốt xuống. Ngoại trừ Ứng Thành Lâm về sau, kia ma giao một đôi hung con ngươi chuyển động, lực chú ý chuyển động Trương Bá Ngạn trên thân, cái sau chợt cảm thấy áp lực đại tăng, biết tự mình một người vạn ác không là người này đối thủ, không khỏi chột dạ lời nói: Thái hành tiền bối, ngươi muốn như nào? Thái hành lao ma cười nhạt một tiếng, nói, ngươi như thức thời, bần đạo liền không giết ngươi. Ngón tay hắn một điểm, kia phong ma lệnh phù bay về phía trước đến, dừng ở Trương Bá Ngạn trước mặt. Trương Bá Ngạn trên mặt hiện ra vẻ dãy rủa, lộ vẻ không quyết định chắc chắn được. Thái hành chỉ là bình tĩnh nhìn xem, cũng không thúc giục. Trương Bá Ngạn cứ việc không cam tâm, nhưng đến lúc này, lại cũng không có lựa chọn khác, quát to một tiếng, nói, ta nguyện hàng phục tiền bối. Nói xong, hắn hóa khói mà lên, hướng kia phong ma lệnh phù bên trong chủ động vừa chui. Thái hành vây tay một cái, liền đưa tay bắt được lệnh phù, một chỉ điểm tại trên đó, liền có nhàn nhạt kim lục hiện lên, đem lão này mà phong cấm trong đó. Hắn lần này đạt được lồng chim, vừa vặn mượn ma đạo đại hưng chi thế vì chính mình mưu lợi, cái này Trương Bá Ngạn chính là ma tông tu sĩ xuất thân, với hắn mà nói còn khác có mấy phần tác dụng, bởi vậy trước giam cầm lên, cũng không nóng nảy giết chết. Về phần những cái kia còn lại hóa đan tu sĩ, hắn lấy cũng không nhìn, vung tay lên, kia ma giao bay đi, những nơi đi qua, tất cả mọi người huyết nhục đều bị nuốt không còn một mảnh. Chỉ là đến phương chấn lộ chỗ, lại ra một chút tình trạng, liền có một viên pháp phù dâng lên, đem nó bao lấy, lập tức một đạo quang hoa lóe lên, liền đánh vỡ kinh quyển vây khốn, chớp mắt bay đi vô tung. Thái hành lao tổ a một tiếng, hắn trầm ngâm trong chốc lát, giống như bực này thần diệu hộ mệnh trí bảo, xác nhận động thiên chân nhân luyện không thể nghi ngờ, truy không dễ không nói, coi như lấy đến trong tay, một thời ba khắc cũng lấy nó không cách nào. Đối phó chỉ là một cái hóa đan tu sĩ, còn không đáng đến hắn hưng sư động chúng như vậy, không có mất thân phận, hiện nay tìm về viên kia kim ấn mới là khẩn yếu, cái khác mọi việc đều có thể trước. Lướt qua một bên, không để ý tới. Hắn tự nhạc ngự cực tay háo trong túi lấy một cái ngọc giản ra, lên quyết suy tính Trương Diễn phương vị, chỉ thoáng tính toán, ngọc giản kia liền tự vỡ vụn, hai tông ở giữa càng là thêm mấy cây tơ trắng, khẽ hừ một tiếng, thu kinh quyển lệnh phù. Đất bằng ta lên một trận cuồng phong, thẳng đến kia tháp các mà tới. Chương 126, 10 ngày ước hẹn luận thắng bại. Thái hành không bao lâu liền phi độn đến tháp các trên không, đem sương khói một phần, đi ra, hướng phía dưới nhìn xuống mà đi. Cái này giao âm sơn bên trong cũng cùng ngoại giới, có sớm chiều biến ảo, ngày đêm luân chuyển, giờ phút này dường như đang lúc hoàng hôn, chân trời một vòng đỏ tươi thải hà, mỹ lệ vô song, chiếu rọi đến tháp các phía trên phi bạch màu ngói tản mát ra điệp điệp sáng ngời. Hắn sắc mặt bình tĩnh nhìn trong chốc lát về sau, liền đem thân thể trầm xuống, mang theo một đại đoàn đục ô chi khí, giống như mây đen áp đỉnh, chậm rãi hướng xuống mà đến, lại tại tháp cắt trước ngừng chân chỉ chốc lát, liền chậm rãi đi đến bay vào. Vừa mới vào tới đại điện bên trong, chỉ thấy một tòa cao 10 trượng lầu các đứng sừng sững ở trước, chỉ là đại môn mở ra, bày ra một bộ gậy ông đập lưng ông tư thế, không khỏi có chút kinh ngạc. Hắn tại ma tàng bên ngoài dạo qua một vòng, lại bắt đầu trung bất từng đi vào. Trương Diễn gặp hắn cẩn thận, không khỏi thầm thở dài một tiếng, cái này lao ma quả nhiên lợi hại, đúng là không muốn tiến đến, nếu là đến cái này ma nút bên trong, người này chính là độn pháp cao minh đến đâu, tại không có cái gì quanh có chỗ chống điện trong các, chỉ cần đóng đóng cửa, lại lợi dụng đúng cơ hội lên kia Bắc Minh kiếm một chạm, hơn phân nửa có thể để người này có đến mà không có về. Nếu là đổi cái khác nguyên anh tu sĩ ở đây, nhất định là không nói hai lời xông vào. Nhưng Thái Hành lại là khác biệt, tại hắn suốt đời tu đạo bên trong, gặp quá nhiều thực lực mạnh mẽ tu sĩ bị kém xa tiểu bối tính thần mà chết. Cho dù là đối mặt một tên hóa đan tu sĩ, hắn cũng không có nửa điểm lòng khinh thường. Huống hồ hắn không cần đi vào, tự nghĩ cũng có biện pháp có thể thu thập được Trương Diễn, căn bản không đáng tự mình đạo hiểm. Tại nguyên chỗ chắp tay đứng có khi, hắn quát lớn một tiếng, một đạo mây đen bay lên, kia ma giao nguyên anh liền chui ra khỏi trên đỉnh đầu. Bởi vì hút nhiếp không ít tu sĩ tinh huyết, cái này ma giao ánh mắt so với vừa mới càng thêm lanh ác, trên thân lân giáp như mực, đen nhánh nặng nề, được pháp lệnh khu trì về sau, vốn cong nhưng có khí thế một chiếc tạo nên một trận cuồng phong, liền hướng ma tàng chi cái trước chống đối. Nhưng nghe một tiếng ù ù vang lớn, tự ma tàng phía trên phủ lên từng tầng huyền ảo khó dò phù lục quan văn, lập lòe nhấp nháy mật như thoi đưa dệt, giống như ném đá vào nước lên gọn sóng, tự va chạm chỗ hướng tứ phía khuyết tán ra, một hồi lâu mới tiêu ẩn không thấy. Kia ma giao giống như không ngừng nghỉ, một lần lại một lần xông đụng vào, nhìn tư thế kia, thật giống như là muốn nhất định phải đem tòa này ma tàng đụng đổ không thể. Trương Diễn thần sắc tự nhiên, một mực giữ vững cơ trụ cột đem trận pháp bảo vệ lao, mặc kệ như thế nào phát huy, cũng tự vị nhưng bất động. Thái Hành lao ma gặp công không phá được hộ trận, tâm ý khẽ động, đã thu Nguyên Anh trở về. Hắn kiến thức không phải là thường nhân có thể so sánh, chỉ cái này mấy lần thăm dò, liền nhìn ra nếu không có phù hợp pháp bảo nơi tay, dù là chính mình xuất tận thủ đoạn, muốn phá vỡ tầng này cấm chế cũng không phải 10 ngày ở giữa có thể làm được. Nhưng mà hắn càng để ý là, có thể theo có tòa này ma tàng người đương cũng không phải cái gì nhân vật đơn giản định có hậu thủ gì cạm bẫy bố trí ở bên trong. Hắn cười nhạt một tiếng đưa tay nhập tay áo, cầm mấy cái cấm bản ra chậm rãi bước đi thong thả đến, vây quanh ma tàng dạo qua một vòng, hao tốn gần nửa canh giờ bày ra một cái phong cấm cách thức tiêu chuẩn. Vật này chính là nhạc ngự cực chỗ mang theo, vốn là dùng để phong cấm vây khốn ma đầu sử dụng, trước mắt hắn cũng không cần hiểu được trong đó hàng yêu phục ma thủ đoạn, chỉ cần thêm chút vây khốn, ngăn đến Trương Diễn trước tiên đi không thoát là được, dạng này chính mình mới tốt thông dong bố trí. Hắn chính đối ma tàng, tại tháp các đại môn trước đó khoanh chân ngồi xuống, ngón tay một điểm, liền có một cái hộp đá bay ra, bị hắn vững vàng nắm trong tay. Cái này hộp đá chính là kia giao âm phái 5 kiện chuyển thừa bảo khí bên trong một kiện, vật này bên trong cất đặt có các loại pháp bảo khí vật, không chừng còn có chân khí ở bên trong. Lấy pháp lực của hắn, coi như chỉ cầm được một kiện huyền khí ra, thêm chút luyện hóa, liền có thể tế luyện tùy tâm. Đến lúc đó phá vỡ cái này ma tàng hộ trận, liền không còn nói dưới, đi tầng này dựa vào về sau, lấy thêm Trương Diễn tất nhiên là dễ như trở bàn tay. Luyện mở này hộp, lại thêm luyện hóa pháp bảo, ước chừng hết thể sẽ dùng đi 7-8 ngày thời gian, nhưng hắn cũng không thèm để ý, đối phương bất biết dựa vào nghị kỳ A thủ đoạn phá vỡ cấm ấn, nhưng muốn đem kia kim ấn luyện hóa, lại là không có bất kỳ mưu lợi đường đi có thể đi, lấy hóa đan tu sĩ tu vi, chính là pháp lực mạnh hơn. Chí ít cũng cần hơn 10 ngày công phu mới có thể đem nhàn nhạt luyện hóa, bởi vậy hắn có nhiều thời gian cùng đối phương đối hao tổn. Thái Hành lão ma làm ra lần này động tác thời điểm, thoải mái, cũng không che giấu nửa phần, một mặt là hắn ngạo khí cho phép, một phương diện khác, nhưng cũng là muốn để Trương Diễn xem cho rõ ràng, chính là không chịu ngoan ngoãn ra, kết quả cũng là chú định. Trương Diễn ở bên trong, đem cái này lão ma sở hữu động tác thấy rất rõ ràng, nếu là bình thường dưới tình hình, phen này bố trí cũng là đích thật là có thể ép tới hắn không còn đường lui. Nhưng đối phương lại không biết, cái này ma tàng lại không phải chỉ là mấy cái phong trận có thể vây khốn. Đã nguyện ý rằng co, hắn cũng vui vẻ đến như thế, vận điệu nắm chặt thời cơ luyện hóa kim ấn. Thái Hành lao ma trước chờ giây lát, gặp ma nút bên trong cũng không có chút nào khẩn cầu thanh âm, cũng không thất vọng, chỉ cần đem nó coi chừng, liền không sợ đối phương trêu đùa hoa chiêu gì ra. Như thế trôi qua 3 ngày sau, tại Trương Diễn toàn lực luyện hóa phía dưới, pháp lực đã là hướng kim ấn bên trong thấu tiến vào nhàn nhạt một tầng. Bây giờ cả tòa tháp chung quanh đại trận không nói đều có thể trường khống, nhưng nếu ở chỗ này lao vùn vụt đã là không ngại, mà không cần lại dọc theo triền núi phi độn, đến một bước này, hắn đã là đã chiếm mấy phần ưu thế. gặp Thái Hành còn tại tháp các cổng ngồi, hắn lo nghĩ, đem định cơ trụ cột, một cái vận chuyển, chỉ một thoáng, cái này ma tàng phát ra một tiếng kinh thiên vang động, liền theo kia phong trong trận biến mất không thấy gì nữa, chuyển đi ngàn trượng bên ngoài. Thái Hành lão ma thấy như thế động tĩnh, lông mày không khỏi nhíu một cái, nhìn xem kia còn tại đó đã là vô dụng cấm bản, chậm rãi đứng lên. Ma tàng có thể dịch chuyển tức thời trong hư không, hắn trước đó cũng không có không ngờ tới, khóc mang ý nghĩa Trương Diễn muốn lao liền đi, muốn lưu liền lưu, cái này cũng có chút bị động. Trương Diễn sở dĩ không chút do dự đem dịch chuyển tức thời trong hư không chi pháp triển lộ ra, chính là muốn minh bạch không sai nói cho Thái Hành, hắn có thể tùy thời na di đến chỗ hắn, liền là đối phương muốn bắt được hắn, như không nhập ma giấu, kia là mơ tưởng. Hắn đây là muốn buộc cái này lão ma tới cửa đến tìm chính mình. Thái Hành lão ma thêm chút suy nghĩ, liền liền nghĩ đến, coi như cái này phi cắt có thể na di phi đột, nhưng bởi vì thụ kia hộ sơn đại trận có hạn, cũng tất nhiên đi đến không xa, bởi vậy không chút hoang mang bại xuống tay áo, dọc theo nơi đây triển núi chuyển lên một vòng. Bởi vì ma tàng chỉ tới đến ngàn trượng bên ngoài, là lấy chưa bao lâu liền bị tìm được. Thái Hành lão ma cười một tiếng, mơ hồ đã nhìn ra vật này na di khoảng cách. Ngàn trượng bên trong, với hắn mà nói, nói ngắn cũng không ngắn, nói dài cũng không dài. Nếu là sơ chiếm nhạc ngự cực thân thể khi đó, với hắn mà nói cũng là có mấy phần khó giải quyết, nhưng bây giờ hắn đã xem thân một huyền môn tu vi đều hóa thành công pháp ma đạo, có là phi độn pháp môn, bực này khoảng cách, dây lát nhưng đến, vô luận người này chuyển đến nơi nào, tổng không cứ gọi đối phương thoát chính mình tầm nhìn. Bởi vậy hắn lại tại phi cắt trước mặt ngồi xuống, căn bản không hướng ma tàng bên trong tới. Thái Hành lao tổ lúc này biểu hiện ra cùng nhất đại ma đầu thân phận hoàn toàn không hợp kiên nhẫn, không nóng không nổi, trầm ổn chắc chắn. Trương Diễn cũng là không khỏi bội phục, đối phương tu vi đến tình cảnh như vậy, mặt đối với mình một cái hóa đan tu sĩ, lại vẫn là như vậy cầm được ở, quả thực không tầm thường. Hắn âm thầm suy nghĩ, muốn đối phó Thái Hành bực này nhân vật, bình thường tính toán thủ đoạn chỉ sợ căn bản là không có cách đối có hiệu quả, chỉ có thể dùng dương như bước đi vào khuôn khổ. Nghĩ đến đây, hắn đột nhiên cảm giác được, chính mình có thể cùng bực này ma đạo cao nhân một hồi, cũng là nhân sinh một vui thú lớn, trong lòng lập tức dâng lên một cỗ hào hùng, lên cái chắp tay, trịnh trọng lên tiếng nói, Thái Hành tiền bối, vạn bối Trương Diễn, ở đây chắp tay, vừa mới múa dịu qua mắt thợ, ngược lại để cho tiền bối chê cười. Thái Hành lão ma gặp Trương Diễn chủ động mở miệng, liền cười về lời nói, Trương đạo hữu hữu lễ, ngươi cái này phi cắt cũng là có mấy phần môn đạo, bất quá ngươi lại là vội vàng một chút, nếu là trôi qua mấy ngày, dùng lại ra bực này na di thủ đoạn, nhất định có thể đánh bần đạo một trở tay không kịp. Trương Diễn âm thầm điểm điểm, đối phương bất thẹn ma đạo cao nhân, phong thái khí độ không phải tầm thường, đối với mình khả năng không nghĩ tới địa phương không chút nào không dám nói. Hắn mỉm cười, cao giọng nói, tiền bối lời nói rất đúng, không dối gạt tiền bối, trên người của ta có một kiện trí bảo mang theo, có thể đối tiền bối bất lợi, vốn định cung quân nhập nghị, nhưng bây giờ xem ra lại là không thể. Thái Hành hắn nghe Trương Diễn nói có biện pháp đối phó chính mình, ngược lại cũng không thấy kinh ngạc. Chỉ là bình thản cười một tiếng, không thèm để ý nói, trên đời này nhưng đối phó bần đạo đồ vật coi là thật không phải số ít, nhưng có thể chân chính có hiệu quả, đến nay cũng không. Trương Diễn đối câu nói này cũng là cực kỳ tán đồng, hắn tại trong nội điện quan chiến về sau, phát hiện tấm kia trừ ma phù căn bản không có cơ hội đối với người này thi triển, cho dù uy năng hùng vĩ, thì có ích lợi gì. Cùng giấy lộn một chương không khác. Hắn lại cười cười, nói, vạn bối có chuyện quan trọng khác mang theo, nhiều nhất ở đây lưu lại 10 ngày. Đợi thô thiển tế luyện kim ấn về sau, liền muốn khải trận môn, xuất ngoại mà đi, nếu là đến lúc đó còn không đối phó được tiền bối, vậy liền chỉ có mời được sư trưởng trong môn phái đến đây phục ma vệ đạo. Thái Hành lão tổ ánh mắt giật giật, đây cũng là hắn duy nhất cố kỵ địa phương. Đối phương có kia na di chi pháp, 7 sau 8 ngày, theo tế luyện kim ấn thời gian càng lâu, trong núi này, có thể đi được địa phương cũng càng ngày càng nhiều. Hắn không biết đối phương cái này phi cắt nhưng na di mấy lần. Nếu là có thể liên tục mấy lần chuyển động, kia hoàn toàn có thể tạm thời đem hắn hất ra, trừ phi hắn có một kích phá mở ma tàng pháp môn, nếu không đối phương liền vô cùng có khả năng thoát thân mà đi. Hắn trầm giọng lời nói, không biết Trương đạo hữu là cái nào một gia đệ tử. Trương Diễn nghiêm túc lời nói, tại hạ là Úc Thương phái đệ tử, 10 đại đệ tử bên trong xếp hạng thứ 9. Úc Thương phái. Thái Minh tổ sư truyền xuống đạo thống. Thái Hành lão tổ cũng là không khỏi động dung, nếu là đường gia đệ tử, hắn còn không đến nơi đây, nhưng chính là bởi vì Thái Hành bản tôn được Úc Thương phái Thái Minh tổ sư chỉ điểm, lúc này mới khu trừ ma niệm, chém tới giao đuôi, mới có hắn hôm nay ở đây. Hắn mặc dù không biết về sau sự tình, nhưng cũng hiểu biết, Úc Thương phái bên trong muốn tìm ra mấy cái có thể đối phó mình người coi là thật không phải việc khó. Trương Diễn tiếp tục lời nói, sau 10 ngày, vạn bối sẽ ở bên ngoài trăm trượng khải kia xuất nhập môn hộ, ra bên ngoài mà đi, tiền bối nếu muốn ngăn ta, đều có thể thử một lần. Thái Hành lão ma trên mặt lộ ra vẻ do dự. Hắn cũng không khinh thường Trương Diễn, có thể cùng mình ở chỗ này chậm rãi mà nói, còn như vậy trấn định thông dòng, có can đảm ra chiêu, nhất định là có chỗ ỷ lại. Đến kia rời đi thời điểm, mình nếu là tiến lên đuổi theo, đối phương sợ sẽ muốn thi triển loại kia có thể bị thương chính mình thủ đoạn. Thái Hành lão ma cũng không phải là hành động theo cảm tính người, cũng sẽ không bởi vì Trương Diễn hai câu ngôn ngữ liền tùy tiện khinh động, nhưng là Trương Diễn như chân muốn ly khai, hắn lại có không thể không ngăn lý do. Trương Diễn rõ ràng tương lai lịch nói ra, liền là nói do nói cho hắn biết, chỉ cần trở ra trận kia môn, liền không còn có công việc của hắn đường có thể nói. Thái Hành lão ma không để ý cười một tiếng, chính mình năm đó tung hoành Cửu Châu mấy ngàn năm, sao lại ngay cả một cái hậu bối đệ tử ra chiêu cũng không dám tiếp. Lập tức về lời nói, cũng tốt, lại cho đạo hữu 10 ngày, đến lúc đó bần đạo lại đến này cùng ngươi một hồi. Hắn phẩy tay áo một cái, đúng là không dừng lại thêm một lát, cứ như vậy bay vút lên mà đi, đảo mắt vô tung. Chương 127, thần hồn tử chiến tiến không lui. Ma nút bên trong, Trương Diễn thật dài ô thở một hơi, tâm ý khẽ động, kia treo giữa không trung cơ chủ cột kim ấn rơi xuống, rơi trong lòng bàn tay, lại bị hắn cầm thật chặt. Trải qua 9 ngày, hắn đã xem cái này mai kim ấn thô thiển tế luyện một phen, so với hắn dự đoán còn có sớm một ngày, nếu như hắn nguyện ý, giờ phút này đã nhưng vận khai trận môn, trở ra phương này tiểu giới. Bất quá hắn tới đây mục đích cuối cùng nhất còn không có đạt thành, vô luận là trưởng môn mật lệnh, vẫn là ra ngoài tự thân mục đích, hắn đều phải nghĩ cách đem kia Thái Hành lão ma giết chết, mới có thể dừng tay. Mặc dù cử động lần này với hắn mà nói thật sự là cựu tử nhất sinh, nhưng chỉ cần có thể làm chân làm đến, tạ do kia tham thần khế công pháp, nhất định có thể làm thực lực mình lại lớn kế hoạch đại nhảy vọt một bước. Dạng này một khi ma kiếp tiến đến, là có thể có mấy phần sức tự vệ. Cơ hội phía trước, há có thể bỏ lỡ. Vô luận bước lên bên trên bao lớn phong hiểm, hắn đều muốn thử một lần. Lặng lặng chờ đợi một đêm, đến lúc tờ mờ sáng, sáng sớm luồng thứ nhất quang mang vẩy vào tháp các ngói lưu ly cùng ngọc thạch tháp thạch phía trên, cả ngọn núi cũng là chậm rãi nhuộm dần tại huy lập loè kim hà bên trong, cỏ cây sinh cơ tràn đầy đột nhiên động, lại là một ngày ban đầu. Trương Diễn bay xuống tay áo, vỗ áo mà lên, ánh mắt bên trong lộ ra một cỗ điệp điệp thần thái, còn có mấy phần kiên nghị cùng ngưng trọng. Đứng thẳng một lát, hắn tự tay áo trong túi đem lấy hai đạo pháp phù ra, thả trong tay nhìn mấy lần, có chút gật đầu. Trưởng môn ban cho hắn ba tấm pháp phù bên trong, kia trừ ma pháp phù đã bị hắn dùng đi, lưu lại cái này hai tấm, một chương là hộ thân pháp phù, một chương là phi độn pháp phù. Chính là bởi vì còn có cái này hai tấm pháp phù nơi tay, hắn mới có lòng tin liệu mình cùng Thái Hành lão tổ một đấu, bằng không hắn còn không bằng trực tiếp ra phương này tiểu giới, căn bản không cần ở chỗ này lưu thêm. Hắn cực kỳ thận trọng giơ tay lên, đem kia một đạo hộ thân phù đẩy ra, lập tức liền có một đạo thanh tịnh như nước như thế hoa tự phá tán phù lục phía trên dâng lên, giống như kén đem hắn một mực bao lấy, cả người giống như ngâm mình ở nước ấm, sinh ra một cô ấm áp. Chuẩn bị thỏa đáng về sau, hắn trên mặt hiện lên tự tin mỉm cười, chậm rãi đi ra khỏi ma tàng, cũng không quay đầu lại, hất lên tay áo, kia ma tàng ẩm vàng tự đất bằng rút lên, chống giống một cái xoay chuyển, liền hóa khí bay tới, bị hắn thu nhập tay áo trong túi. Trương Diễn thản nhiên ra tháp các, đưa mắt hướng nhìn bốn phía, khắp núi trống vắng, chim bay tuyệt tùng, cũng chưa phát hiện Thái Hành lão tổ thân ảnh. Tuy là nhìn không thấy đối phương, nhưng hắn trong lòng hiểu rõ, đối phương tất nhiên ngay tại gần bên cạnh, nhìn xem nhất cử nhất động của mình, chỉ cần hắn nghĩ cách xuất trận, định sẽ ra ngoài ngăn cản chính mình. Hắn mỉm cười, vận chuyển pháp lực, đem kia cơ chủ cột kim ấn nhất chuyển, chỉ nghe một tiếng ầm vang, một xung cao lớn cổng trào liền xuất hiện bên ngoài trăm trượng. Cơ hồ liền là tại mở ra trận môn đồng thời, hắn liền đẩy ra kia phi độn pháp phù, một đạo lưu quang, giống như chớp giật bay đi. Một lần khải phi độn phù cùng hộ thân phù hai cái phù lục, đã là át chủ bài ra hết. Hắn chưa tự đại đến cho là mình có hai lần giết chết tên này lão ma cơ hội, bởi vậy cử động lần này chính là được ăn cả ngã về không, đối với mình, đối địch tay đều là không lưu một tia chỗ trống. Nếu như không đem đối phương bức đến lui không thể lui tình trạng, như vậy chính mình căn bản không có khả năng đạt được cơ hội xuất thủ. Thái Hành lão tổ đứng ở đằng xa, trên mặt hơi có chút vẻ tiếc hận. Ở ngoài sáng biết đối phương khả năng có đối phó chính mình thủ đoạn dưới, nhất biện pháp ổn thỏa, chính là ở phía xa đem nó giết chết. Vì thế hắn còn theo thạch trong hộp lấy mấy món pháp bảo ra, thế nhưng là Trương Diễn cũng không có ở cái địa phương này lưu lại một tia một hào sơ hở. Tình hình như vậy Thái Hành lão tổ trước đó đã từng tưởng tượng qua, hắn suy tính là, như Trương Diễn có pháp bảo gì hộ thân, chính mình nhất thời công chi không phá, vậy liền dứt khoát không để ý tới. Chỉ cần tại trận kia cửa mở ra trong nháy mắt, chính mình giành ở phía trước, trước một bước lao ra, trở ra phương này tiểu giới, đó chính là trời cao biển rộng. Thế nhưng là Trương Diễn kia phi độn pháp phù lại tiến một bước bóp chết ý nghĩ này, trước giành ở phía trước đã là không thể nào. Như vậy chỉ có tiến lên đem nó nghĩ cách ngăn trở, cái này một con đường có thể đi. Những ý niệm này chỉ là trong đầu chuyển một nháy mắt, Thái Hành lao tổ lên tiếng cười một tiếng, thân thể bất động, ma giao nguyên anh độn xuất đỉnh môn, hóa một đạo hắc mang tật lệ bay ra, toàn lực ứng phó phóng đi, phải tất yếu đem Trương Diễn chặn đứng. Chỉ một thoáng, hai vệt độn quang đồng loạt hướng kia bên ngoài trăm trượng trận môn phóng đi, phảng phất hai đạo lưu tinh quang hoa, giống như liền muốn đâm vào một chỗ. Trương Diễn trên thân chợt cảm thấy phát lạnh, Thái Hành lao tổ còn chưa tới đến, kia hung diễm đã là rầm rĩ dương bay cuộn, phô thiên cái địa, giống như có thể đem hắn bao phủ. Bất quá hắn lại không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, con mắt chăm chú nhìn chăm chú cái kia đạo càng ngày càng gần thân ảnh, đem định tâm thần, ngay tại đối phương muốn chạm đến chính mình trong tích tắc, hắn mi tâm nhảy một cái, một đạo tím đen chi sắc như thế hoa bỗng nhiên tóe hiện, mang theo một cỗ giống như có thể bổ khai thiên địa khôi hoàng khí thế hoành không dễ ra. Thái Hành lao tổ trong lòng giật mình, vừa tối tự thở dài. Chỉ kiếm quang này bay lên lúc, hắn liền biết chính mình căn bản không thể ngăn, cũng ngăn không được, dù là hắn hiện nay chính là tượng tướng chi cảnh, tại đạo kiếm quang này hạ cũng muốn nhượng bộ lui binh, huống chi hắn trước mắt bất quá là nguyên anh cảnh giới, mà ở đây gang tấc ở giữa, hắn căn bản tránh không khỏi. Kia một đạo kiếm quang dường như sấm sét hiện lên, chớp mắt liền đem kia ma giao một chạm hai đoạn. Nhưng mà đúng vào lúc này, nhưng vẫn kia trong nguyên anh thoát ra một sợi thần hồn, chỉ hốn éo động, liền tránh đi mũi kiếm, sau đó một cái toán loạn, liền hướng mi tâm bên trong vừa chui mà vào. Trương Diễn thân thể không khỏi run lên. Vừa xông vào thân thể này bên trong, Thái Hành lao tổ không kịp chờ đợi liền hướng kia trong thức hải phóng đi. Trong lòng của hắn sớm có tính toán, chính là bị chém nguyên anh cũng không cần chú ý, Trương Diễn thân thể này so Nhạc Ngự Cực càng có tiềm lực, lại thọ nguyên càng dài, mặc dù tu vi chênh lệch chút, nhưng bất quá là dùng nhiều chút thời gian, hắn đồng dạng có thể trước kia thực lực lại tu luyện từ đầu trở về. Bất quá ngay cả phá liên tiếp đánh vỡ Trương Diễn hộ thân pháp phù, bảo y tinh quang hai cánh cửa hộ, hắn chính là vận dụng một môn ma đạo bí pháp, tự thân cũng không phải không có chút nào đại giới, thần hồn cũng không khỏi lại bởi vậy hư yếu rất nhiều, nhưng Trương Diễn bất quá là một tên hóa đan tu sĩ, mà lại còn là huyền môn bên trong người, lại há có thể ở đây trên đường cùng hắn tranh chấp. Thái Hành chỉ tu du tiện xâm nhập kia trong thức hải, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp nơi đây thiên vũ bao la, tinh hà sáng chói, một tên niên khinh đạo nhân ngồi tại hư không chỗ cao, gặp hắn đến, liền đứng người lên, mỉm cười, chắp tay nói, Thái Hành tiền bối, vạn bối cung kính bồi tiếp đã lâu. Thái Hành lao tổ nhướng mày, hư lạnh một tiếng, nói, cố lộng huyền hư. Hắn đem thân thể lắc một cái thoáng chốc cất cao ngàn trượng, hóa thành một đầu hung ác ma dao, dương nanh múa vuốt, hướng phía trước vọt tới bọc lấy vô biên cự chiều sông đụng vào, muốn nhất cử đem Trương Diễn thần hồn thôn tính tiêu diệt. Trương Diễn lên tiếng cười một tiếng, trên thân dâng lên một đạo đục hoàng quang hoa, dường như cao nhạc lớn đây, chỉ là một cái chấn áp, liền đem kia thủy thế định trụ, ngăn tại thân thể bên ngoài. Hắn mặt ngoài mặc dù coi như chống cự cực kỳ nhẹ nhõm, nhưng ở thân trong nội tâm lại có thể cảm thụ được mình bị thứ nhất đụng, thần hồn tại áp bách phía dưới như muốn tán đi, nhưng mà hắn nhưng cố nương tựa theo vô cùng cô động đạo tâm đem nó sinh sinh chặn. Thái Hành lao tổ hơi hiện vẻ giật mình, hắn vốn cho rằng có thể dễ như trở bàn tay đem Trương Diễn đánh bại, nhưng mà đối phương chi thần hồn, nhưng còn xa so bình thường huyền môn tu sĩ cường đại hơn rất nhiều, tuy là so với hắn còn có điều không kịp, nhưng cũng không phải trong khoảnh khắc liền có thể cầm xuống. Trong mắt của hắn lộ ra một cố giữ tợn lãnh khốc chi sắc, thì tính sao? Bất quá là vùng vây dây chết thôi. Hắn lạnh giọng lên tiếng nói, Trương đạo hữu, ngươi mặc dù thần hồn kiên ổn hơn xa thường nhân nhưng bần đạo lại nhìn ngươi lại có thể kiên trì đến khi nào. Hắn quát to một tiếng cực đại thân thể một cái run run, lập tức có vô biên ma khí bay ra hóa thành khói đen thiên hỏa, cuồn cuộn đè xuống, cái này ngập trời chi thế như muốn nhất khí đem Trương Diễn đốt cháy hầu như không còn. Trương Diễn mắt chú cái này kinh người khí tượng, lại là không hề sợ hãi, lên tiếng cười nói, Thái Hành tiền bối, chỉ bằng thần hồn đánh nhau, vạn bối lại không phải tiền bối đánh nhau, nói không chừng chỉ cần mời trợ thủ. Hắn vây tay một cái, chỉ nghe một tiếng tiên nhạc thanh vang, một mai ngọc, giản không biết từ chỗ nào bay tới, hóa thành một đạo xanh ngọc lưu quang, phút chốc đi vào tại Trương Diễn trước người. Nay giản một cái xoay quanh, treo tại hắn trên đỉnh đầu, vô số thủy khí hướng xuống đồng bền vẩy xuống, đúng là xương khói xuất hiện, kim mang vạn trượng, tường vân đoá đoá, thiên hoa loạn truy. Không chỉ như vậy, vô luận kia ma khí như thế nào thôi động, chỉ một chạm đến kia kim quang bên trên, liền đều bị thu nạp đi vào. Sau đó lại hóa từng đạo thanh khí rủ xuống, hướng Trương Diễn trên đỉnh đầu rót vào. Cảm giác toàn thân vô cùng vô tận tinh khí hướng hắn thần hồn bên trong bổ ích tới, Trương Diễn chợt cảm thấy tinh thần đại chấn, lại đỉnh lấy kia trọng áp chậm rãi đứng thẳng người, lập tức đem thân chấn động, trong chớp mắt, liền hóa thành cao vạn trượng dưới, ánh mắt hướng xuống nhìn xuống mà đến, quát to, Thái Hành, hôm nay nơi đây, liền là ngươi túi đầu chi địa. Thanh âm ủ ủ, chấn động tuần giới. Thái Hành lao tổ nhìn xem kia một viên dường như tiên gia pháp bảo ma giản, không khỏi mặt hiện lên kinh sợ, những ma khí kia thiên hỏa, đều là hắn tự thân thần hồn ý niệm biến thành, đi một điểm, liền bị suy yếu một điểm, chính mình tại Trường Diễn trong thức hải, vĩnh viễn không bổ khuyết khả năng. Hắn lập tức nổi lên không ổn cảm giác, cái này Trường Diễn lại có bực này pháp bảo tương trợ, hôm nay rõ ràng là vải hạ bấy dập, đợi thật lâu hắn đến chui, nhưng giờ phút này hắn đã không có đường lui, chìm quát một tiếng, trong chốc lát lôi tiếng nổ lớn, giống như thiên băng địa liệt, đúng là quấy lên so vừa mới càng mãnh liệt hơn thanh thế, ngang nhiên đánh tới, đồng nhiên cắn một cái tại Trường Diễn trên đầu vai. Kỳ thật giống như bực này tàn khốc thần hồn đọ sức, ngươi không chết thì là ta vong, không có nửa điểm xoay quanh chỗ trống, Trường Diễn trước đó tuy có bố trí, nhưng không phải vạn bất đắc dĩ, hắn đâu chịu bỏ mặc bực này lao ma đến thân thể mình bên trong đánh nhau. Chính là có ma giản tương trợ, hắn cũng không có nắm chắc tất thắng. Bất quá đến lúc này, song phương đều là không có đường lui, chỉ có liều chết nhất bác. Trường Diễn hắt một tiếng, vươn tay ra, đem ma giao chi đầu cầm một cái chế trụ, một cái tay khác nắm hắn thân thể, trong tiếng hít thở, liền đem nó kéo thành hai đoạn. Kia ma giao tản ra, chớp mắt lại tụ lại một đoàn, phục nguyên trạng, đúng là không ngừng chút nào, lần nữa nhào tới. Hai người lăn lăn lộn lộn, chém giết đánh nhau chết sống, biết rõ chính mình thần hồn tại bị ngọc giản không ngừng hút nhiếp suy yếu, nhưng lão ma lại là thế công như thủy triều, hung ác cuồng mãnh, hào không một chút e ngại lùi bước chi niệm. Nhưng dù sao Trương Diễn có cửu nhiếp phục ma giản tương trợ, chỉ cần không đồng nhất lần bị đối phương cầm xuống, liền không ngờ tổn thất, lại là càng đánh càng mạnh, cứ kéo dài tình huống như thế, đến cuối cùng, Thái Hành lao tổ thần hồn muốn tán, dần dần có chút không chịu nổi. Cũng không biết bao lâu, đương Trương Diễn lại một lần nữa đem ma giao thân thể xé rách ra về sau, nương theo lấy một tiếng thâm trầm thở dài, kia ma giao long thân ảnh liền chậm rãi tán loạn mà đi. Trương Diễn thân thể hơi chấn động một chút, khi hắn mở mắt lần nữa thời điểm, dường như hư không sinh điện, tinh mang lập lòe. Trước mặt Thương Sơn xa ảnh, Lâm Hải lưu đảo, kia một tòa cổng trào đứng trước tại trước mặt. Tại kia trong thức hải không biết đi qua nhiều ít thời gian, nhưng kỳ thật ngoại giới chỉ mới qua một cái chớp mắt. Hắn suy nghĩ một chút, hất lên ống tay áo, thuận thế lại đem trận cửa đóng, đứng dậy tại Vân Thiên bên trong nhất chuyển, sau đó mắt sáng lên, hướng trên mặt đất vừa rơi xuống. Ở trước mặt hắn, Thái Hành lao tổ tay cầm một đoạn tàn cốt, khoanh chân ngồi trên đất mặt, trên thân đã không có khí tức. Chương 128, lại được chân chủng năm khí chi truyền. Trương Diễn chắp tay đứng tại Thái Hành lão tổ trước người, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem. Bộ thân thể này nguyên do Nhạc Ngự Cực sở hữu, về sau lại bị Thái Hành lão tổ sở chiếm cứ, nhưng cái sau tại trên đó chỗ bỏ công sức cũng không nhiều. Người trong ma đạo, một thân pháp lực phần lớn hợp tại nguyên linh bên trong, để nguy cấp thời điểm, còn có thể vứt bỏ thể mà đi, nguyên linh tìm cái khác ký thể mà tồn, đối nhục thân xa không giống huyền môn đệ tử coi trọng như vậy. Là lấy Thái Hành lão ma đi vòng nhập ma thời điểm, chỉ là một lần nữa đem nguyên anh luyện hóa một phen, chính là thu nạp huyết nhục tiến đến, cũng là nguyên linh bên trong bổ khuyết, cũng không quá mức bận tâm bộ thân thể này. Trương Diễn đưa ánh mắt chậm rãi tập trung tại kia cắt đứt cốt bên trong. Vừa mới kia ma giao nguyên anh bị Bắc Minh kiếm chém giết về sau, dường như lại bị vật này một lần nữa thu nạp tiến đến, trong đó định có gì đó quái lạ. Thái Hành lão ma tại trên đại điện kia phiên hành động, hắn bởi vì rời đi sớm, là lấy cũng chưa chắc, nhưng hắn biết được cái này lão ma nền móng, bởi vậy trong lòng đã là đại khái đoán được vật này lai lịch. Trương Diễn tiến lên một bước, đưa tay tới, nắm chặt kia một đoạn gãy xương, đem nó cầm lên. Thả mới đem linh khí xuyên vào dò xét, liền cảm thụ cánh tay khẽ run lên, trong đó tinh nguyên chi khí tựa như biển gầm sóng to, đúng là cực lớn đến tột đỉnh. Trương Diễn không khỏi lộ ra một vẻ vui mừng vẻ. Thái Hành lão tổ năm đó chém xuống kia đoạn giao đôi thời điểm, ngoại trừ kia một sợi tàn hồn bên ngoài, còn có mấy ngàn niên tu đi xuống tới ma đạo tinh nguyên, chỉ là không được nhục thân tiếp nhận, kia ma hồn chính là hút đi cũng lưu chi không ở, bởi vậy một mực chưa từng đi động. Tuy nói đã qua vạn năm thất lạc hơn phân nửa, nhưng còn lại tinh nguyên đều ở đây chúng. Này vốn là kia Thái Hành lão ma chuẩn bị đột phá động thiên chi cảnh sử dụng. Thế nhưng là hắn đoạt xá Trương Diễn chưa thành, cái này cũng cùng nhau lưu lại. Trương Diễn vốn định dùng ma giản đem vật này trước hút nhiếp, nhưng là lo nghĩ, lại cảm thấy vật này đối với mình tới nói cực kỳ trọng yếu, đương phải thận trọng, trước mắt cũng không cần thiết nóng lòng nhất thời, bởi vì đem cái này cắt đứt cốt thu nhập trong túi, chuẩn bị trở về động phủ lại làm xử trí. Hắn lại đem Nhạc Ngự Cực vật tùy thân xem xét một phen, gặp kia bốn kiện giao âm phái truyền thừa chi khí đều tại tay áo trong túi, một kiện không thiếu. Không khỏi nhẹ gật đầu. Chỉ là trừ cái đó ra, hắn còn ngoài ý muốn phát hiện trong đó còn có một viên phong ma lệnh cấm. Cái này lệnh cấm phía trên phù lục cẩn ẩn, nhìn tay kia pháp vết tích, dường như phong cấm chưa lâu. Trương Diễn ánh mắt giật giật, đã là đoán ra trong đó phong cấm là người phương nào. Bất quá người này một thân tu vi cũng rất đúng lợi hại, bây giờ hắn ngược lại không dám uổng công tháo cấm phong, liền đồng loạt thu hồi. Đợi lại không cái gì trọng yếu trì vật sau. Hắn đem tâm ý thúc dục, kia cửu nhiếp phục ma giản liền tự trong mi tâm bay ra, xoáy không khẽ quấn, tự nhạc ngự cực lỗ mũi mà vào, bất quá mấy hơi thời gian, liền đem nó một thân huyết nhục nuốt ăn sạch sẽ. Lập tức một tiếng thanh minh, lại trở về hắn trong thân thể. Trương Diễn đem tay háo lắc một cái, kia cơ trụ cột kim ấn bay ra, thôi động pháp lực một cái vận chuyển, kia kim ấn run lên. Bay ra một đạo vân khí, cả tòa giao âm sơn chi cảnh vật hóa ảnh mà ra, rõ ràng hiện ra ở trước mắt, hắn mắt sáng như đuốc, đem cả tòa núi lớn nhìn một lần, đã thấy một tòa trong cung điện. Phương Chấn Lộ chính ẩn tại một chỗ, vẻ mặt ở giữa có chút chật vật. Trương Diễn một chút suy nghĩ, trưởng môn chi mệnh khẩn yếu, lại nói hắn đã ẩn giấu đi thân phận, lúc này ngược lại cũng không tiện cùng gặp nhau. Không ngại trước đem người này vây ở chỗ này, đợi bẩm rõ trưởng môn lại làm an bài. Hắn đem cơ trụ cột kim ấn hơi chút vận phát, liền có một đạo cổng trào trống rông xuất hiện. Hất lên tay áo, liền bước vào ra bên ngoài mà ra. Vừa xài bước xuất trận môn về sau, hắn tả hữu quét qua, gặp nơi đây khoảng cách Thanh Đồng Sơn không xa, còn có không ít độn quang ở chân trời lao vùn vụt. Bất quá mở ra trận môn lúc, lựa chọn đường ra đúng tại một chỗ bí ẩn chân núi, động tĩnh ngược lại cũng chưa từng để cho người ta xem xét biết. Thả người dạo qua một vòng về sau, gặp xác thực không người, liền lên cơ trụ cột kim ấn, một chút vận chuyển, liền đem cổng trào rời đi, đem kia sơn môn chăm chú đóng kín, sau đó lại thôi động trong đó bộ phận hộ sơn đại trận vận chuyển. Cái này hộ sơn đại trận có nhân thao cầm cùng không người thao cầm kia là ngày đêm khác biệt, trải qua hắn chi thủ, kia xuất nhập môn hộ mỗi thời mỗi khắc đều tại biến ảo chập chờn không nói, ngay cả trong đó đường núi con đường cũng bị khóa chết, chỉ không được hắn cho phép, liền có đại năng tu sĩ đến, cũng là mơ tưởng xâm nhập trong đó. Lại xem xét một lần, xác nhận lại không lộ chút sơ hở về sau, hắn liền nhổ thân nhảy vọt, điều khiển kiếm quang mà lên, lên toàn lực hướng Minh Thương phái trở về mà đi. Nhưng gặp một đạo kiếm độn quang hoa ngang qua chân trời, bay đi, chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Ba ngày về sau, Trương Diễn liền về đến Chiêu U Thiên Trì, hắn cũng không kinh động trong môn nô bộc đệ tử, mở trận môn, thẳng vào thập nhị trọng động phủ, hướng bình nhỏ trong kính vừa rơi xuống, làm định trên bồ đoàn. Kia kính linh phát giác động tĩnh, mừng rỡ ra đón, vái chào lễ nói, là lao ra trở về. Trương Diễn cười cười, đem những cái kia chứa địa sát bình ngọc tự tay háo trong túi lấy ra, dặn dò, nơi đây có 16 đạo vạn năm địa sát, ngươi lại đi cất đặt tốt. Kính linh vẻ mặt run lên, hắn bước bước tiến lên, cẩn thận tiếp nhận, nghĩ nghĩ, nói, lao ra, trước kia quế phủ chủ cũng không nuôi luyện địa sát, trong phủ ngược lại là không có gan sát chi địa, bất quá tiểu nhân nhưng bây giờ động thủ, chỉ cần nửa ngày. Chính hôm đó chỉ dưới mặt đất cách khác một phủ, cung cấp lao ra loại sát. Trương Diễn hơi gật đầu, nói, nơi đây địa sát bản thân lấy ra về sau, đã qua đi 13 ngày, lại có mấy ngày sợ muốn từ từ tiêu tán, ngươi làm phải cẩn thận. Kính Linh vừa chắp tay, trầm ổn lời nói, lao ra yên tâm, nếu là tán đi một chút, cầm tiểu nhân là hỏi. Trương Diễn lại suy nghĩ trong chốc lát, liền đem kia đoạn ma dao gãy xương lấy ra ngoài, nói, vật này cũng là đến quan trọng muốn, bất quá ta chờ một chút muốn đi bái kiến trưởng môn. Mang theo ở trên người sợ có không ổn, ngươi tự thu đi cất kỹ, ta trở về hỏi lại ngươi vào tay. Kính Linh gặp Trương Diễn nói đến trịnh trọng, không dám hỏi nhiều, cũng là tiến lên tiếp. Trương Diễn còn muốn tiến đến trưởng môn chỗ phục mệnh, trong phủ sự tình cũng không đi hỏi nhiều, lại phân phó vài câu, liền mệnh kia Kính Linh lui ra. Sau đó hắn đem trưởng môn lúc trước kia phong thư xuất ra, ánh mắt rời xuống, dừng ở kia phía dưới pháp ấn trên thư, đem pháp quyết vừa bấm, kia giấy viết thư run lên, liền có một đạo quang hoa đem hắn bao một cái. Bọc lấy hắn xông ra động phủ, dây lát xông phá cương khí, thẳng vào phủ Du Thiên Cung chi bên trong. Đạo kim quang này đến Thiên Cung chi bên trong, tựa hồ không muốn kinh động người bên ngoài, gây mấy chiết về sau, liền hướng một chỗ thiền điện rơi xuống. Quang mang tản ra, Trương Diễn cước đạp thực địa, dương mắt hướng đi, cái này thiền điện trước cửa, có hai tòa tiên hạc tượng đồng, lư hương bên trong hơi khói lượn lờ, tiếng bước chân lên, một tên mi thanh mục tú đạo đồng đi ra, chắp tay nói, "Trương sư thúc, trưởng môn tổ sư biết người đến." Đặc mệnh tiểu đồng chờ đợi ở đây, mời theo tiểu đồng nhập điện. Trương Diễn nhẹ gật đầu, đạp vào thềm đá, theo tiểu đồng vào trong điện. Ngẩng đầu một cái, gặp tần trưởng môn ngồi tại trong điện trên bồ đoàn, ôm ấp phất trần, hai mắt khép hờ, sau lưng có một đạo vô biên vô lượng thiên hà lưu chuyển không ngừng, bận bịu đi hai bước, tiến lên hành lễ, nói, đệ tử Trương Diễn, gặp qua trưởng môn. Tần trưởng môn mở to mắt, nhìn Trương Diễn vài lần, ôn hòa cười một tiếng, nói, Trương Diễn, ngươi trở về. Chuyến này nhưng trôi chạy hay không? Trương Diễn trầm giọng nói, hồi bẩm trưởng môn, đến kia ba đạo pháp phù trợ giúp, đệ tử may mắn không làm được mệnh. hắn đem kia giao âm phái truyền thừa năm khí đem ra, lại đem chuyến này trải qua bỏ bớt đi một chút, xây một chút sửa đổi một chút, đại khái nói một lần. Tần Trường Môn lại đối kia năm kiện truyền thừa bảo khí cũng không nhìn nhiều, chỉ là thở dài, chuyến này ngươi là giết hết cái này vạn năm ma đầu, vung tha một đạo Bắc Minh sư thúc phân thân hình kiếm, lại là trong môn thua thiệt ngươi, đương muốn đền bù ngươi một phen. Ngón tay hắn một điểm, một vệt kim quang lập lòe phù lục bay tới, liền chui vào Trường Diễn trong mi tâm, lời nói, ta bây giờ ban thưởng ngươi một đạo chân ấn chi chủng, ngoại trừ không thể ngoại chuyện, dùng cùng không cần, đều do ngươi chọn chi. Trường Diễn khẽ giật mình, sau đó đại hỉ, hắn ngưng tụ chân ấn cùng người khác khác biệt, hoàn toàn không có tổ tiên con đường có thể tìm ra, chỉ có tự mình tìm tòi, mà có trưởng môn đạo này chân khắc ở tay, làm tham chiếu, chính mình lại đi thôi diễn đương dùng ít sức rất nhiều, một cái chắp tay, nói, đệ tử đa tạ trưởng môn ban thưởng chân ấn. Lúc này hắn bỗng nhiên lại nghĩ tới một chuyện đến, nói, phương sư huynh bây giờ còn bị khốn giới bên trong, chuyện như vậy khẩn yếu, đệ tử sợ hắn tiết lộ tiểu giới nội tình, là lấy không dám tùy tiện thả hắn ra. Trưởng môn gật đầu nói, việc này ngươi xử trí thỏa đáng. Ngươi chuyến này phụng ta chi mệnh, tiềm ẩn thân phận mà đi, không thể bên ngoài tuyên, đợi trôi qua mấy ngày, ngươi lại chỉ kìm ấn đi tới một lần, đem hắn tìm về, về phần Hoắc Hiên chỗ kia, ta tự có pháp chỉ tiến đến, vì ngươi ghi lại một công, không cần lại đi phân trần. Trương Diễn trong lòng nhất định, chuyến này hắn vốn là tiến đến tương trợ phương trấn lộ, nhưng về sau bởi vì có mật lệnh mang theo, cũng không tại trước mắt lấy chân diện mục xuất hiện, lúc đầu không tốt tại Hoắc Hiên chỗ kia bằng giao, nhưng có trưởng môn hạ xuống pháp chỉ, thay hắn che lớp, tất nhiên là không cần lại đi phân biệt cái gì. Tần Trường Môn nhìn một chút Trương Diễn trong tay năm kiện bảo khí, nhưng cũng không thu hồi, mỉm cười nói, cái này giao âm phái truyền thừa năm khí đã hiện đã về ta Minh Thương phái sở hữu, đương muốn chọn một truyền nhân mới là, việc này vẫn là phải rơi ở trên người của ngươi. Trương Diễn không khỏi kinh ngạc, nói, đệ tử chính là Minh Thương phái môn hạ, lại có thể nào đón lấy giao âm phái truyền thừa. Tần Trường Môn cười nói, ta không phải muốn ngươi thay đổi địa vị, lấy ngươi trước mắt chi tu vi, một phương này tiểu giới chính là cho ngươi, ngươi cũng thủ chi không ở. Ta nói như thế, đó là bởi vì trong cái này một phen khác đạo lý. Trương Diễn cẩn thận lời nói, còn xin trưởng môn chân nhân chỉ rõ. Tần Trường Môn nhìn xem hắn, nói, kia truyền phái người một người khác hoàn toàn, bất quá lần này nhân quả chính là ngươi ra mặt kết, là lấy người kia chuyển thế chi thân đương muốn bái nhập ngươi chi môn dưới, trong vòng 30 năm, ngươi lại lưu tâm chú ý, một tên mi tâm có mắt người, nếu là thấy, đương yếu lĩnh về sân môn. Trương Diễn tự nghĩ việc này lợi nhiều hơn hại, liền gật đầu đáp ứng. Trong lòng thầm nghĩ nói, đã là chuyển thế chi thân, không biết người này tiền thân là ai. Tần Trường Môn bãi xuống phất trần, lại nói, việc này ngươi giữ lại cho mình ý liền có thể, còn không đổi, ngươi xuất hành trước đó, ta từng hứa hẹn ngươi, chỉ cần ngoại trừ kia lão ma, ngươi liền có thể lại chọn một môn thần thông tu tập, trong môn 12 môn thần thông, ngươi nhìn chúng cái nào một môn, nhưng tự đi Kinh La viện chỗ lật xem, nếu có chỗ không rõ, nhưng đến ta chỗ hỏi ý. Trương Diễn nghe lời ấy, trong lòng không khỏi vui mừng. Chuyên xuống một môn thần thông cố nhiên là tốt sự tình, nhưng có thể được trưởng môn tự mình chỉ điểm, kia là bực nào cơ duyên. Mạnh, Chu, Nhan, Tôn bốn vị động thiên chân nhân đều là trưởng môn chân nhân thân truyền đệ tử, có thể thấy được giáo đồ chi năng. Huống hồ có tầng này chỉ điểm tri ân, lại có nhân muốn có ý đồ với hắn, đương phải sâu nghĩ một phen. Lập tức vội vàng bái tạ. Trong lòng của hắn ẩn ẩn phát giác được, tựa hồ chính mình là trưởng môn làm việc này về sau, thái độ so với lúc trước thân cận không ít. Ở trong đó có thể hứa hoàn có càng sâu một tầng dụng ý, chỉ là lại không phải hắn hiện tại có khả năng nhìn thấu. Chương 129, chân ấn pháp lực trợ thần thông. Trương Diễn tự phụ Du Thiên Cung sau khi đi ra, đã là vào buổi tối, hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp khắp trời đầy sao, một đầu sáng chói ngân hà ngang qua trời cao, treo ngược thiên cung, bao la hùng vĩ đã cực. Hắn ngửa đầu nhìn chỉ chốc lát, suy nghĩ trong lòng bên trong tỏa ra một cỗ phấn dương hướng lên, đạp phá thiên vũ, ngao du cửu thiên cảm giác. Đang chờ đứng dậy phi độn thời điểm, lúc này lại nghe có người sau lưng lời nói, đây không phải Trương sư đệ a. Trương Diễn quay đầu xem xét, thấy là một cái khuôn mặt tròn béo, rất có vài phần buồn cười cảm giác tu sĩ chính cười tủm tỉm nhìn xem chính mình, người này hắn cũng là nhận ra, liền chắp tay nói, nguyên lai là Miêu sư huynh. Đối diện người, chính là trưởng môn chỗ thu ký danh đệ tử Miêu Khôn. Người này từng phụng trưởng môn chi danh, nhập Tô thị trong tộc tiềm ẩn hơn 20 năm, về sau trưởng môn là ca ngợi với hắn. Chẳng những đem người này thu làm môn hạ, còn ban thưởng nguyên do Tô Dịch Hồng động phủ sâu tân khe cửu khúc khê cung vì hắn đạo trường. Miêu Khôn phát ra một tiếng cởi mở tiếng cười, đi tới, đầu tiên là nhìn một chút thiên điện, lại đánh giá một chút Trương Diễn, hỏi, sư đệ, đây là tới gặp trưởng môn ân sư à? Trương Diễn cười cười, thản nhiên lời nói, đúng vậy. Miêu Khôn nhìn chằm chằm Trương Diễn một chút, hắn biết rõ chỗ này thiền điện người bình thường không thể có, trừ phi là trưởng môn tín nhiệm có thừa hạng người, tâm tư không khỏi giật giật. Hắn xoay chuyển ánh mắt, tiếng cười lại to mấy phần, lời nói, nghĩ không ra ở đây gặp đến Trương sư đệ, nói đến, hai hơn 10 năm trước, vi huynh liền cùng ngươi có mấy phần gặp nhau. Trương Diễn chưa phát giác hơi ngạc nhiên, hắn chính là người tu đạo, nếu là cùng nhân gặp qua một lần, ổn thỏa sẽ không quên, hắn nhớ lại một phen, xác nhận chính mình trước đó chưa bao giờ từng thấy người này. Miêu Khôn cắp cắp đại cười, nói, ngày đó ngươi đi Thủy Quốc là làm, trên đường từng bị kia Hạ Phương cản trở, về sau Hạ Phương chết, Tô Dịch Hồng liền đặc mệnh ta theo đuổi giết ngươi, chỉ là về sau ta tùy ý tìm cái cơ qua loa đi qua, suy diễn tìm không được ngươi. Trương Diễn thần sắc khẽ động, lập tức suy đoán ra người này nói đến đương không phải nói ngoa. Năm đó hắn cùng La Tiêu hai người giết Hạ Phương về sau, bởi vì sợ có nhân đến đây truy sát, bởi vậy về sau đi Thủy Quốc một trên đường chú ý cẩn thận. Nhưng kỳ quái là, từ đầu đến cuối chưa từng có nhân đến đây, vốn cho rằng là tránh khỏi, nguyên lai đúng là Tô Dịch Hồng vừa vặn đem truy sát sự tình nâng ở trên người người này, lúc này chắp tay thi lễ, nghiêm mặt nói, kia thật muốn đa tạ Miêu sư huynh. Không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại, bất quá một chút việc nhỏ. Miêu Khôn liên tục khoát tay, lại thâm ý sâu sắc lời nói, huống hồ chính là ta tới, Trương sư đệ chắc hẳn cũng có biện pháp thoát thân. Hắn hôm nay nói lên việc này, cũng không phải là áp chế ân cầu báo, mà là ra ngoài muốn kết giao Trương Diễn mục đích. Hắn mặc dù trên danh nghĩa là trưởng môn ký danh đệ tử, nhưng chui vào Tô thị hơn 20 năm, trong môn căn cơ quả thực không sâu. Hắn chi đồng môn, chính là kia bốn vị động thiên chân nhân, tu vi phía trên ngày đêm khác biệt, nào dám đi đánh liên hệ gì. Mà tại cái khác môn nhân đệ tử xem ra, cũng là tôn hắn bối phận, thân cận bên trong mang theo xa lánh. Hắn mặt ngoài nhìn như phong quang, nhưng trong môn có thể kết giao người kỳ thật cũng không nhiều. Bây giờ ma kiếp gần, hắn lại một người độc trấn sâu tân khe, mặc dù thu mấy người đệ tử, nhưng đối đại cục vô ích, không khỏi cảm thấy có chút tứ cố vô thân. Nhưng Trương Diễn liền khác biệt, hắn chính là Chu Sùng cử môn hạ, chăm chú so đo cùng hắn cũng là ngang hàng. Trương Diễn chi động phủ chính là Chiêu U Thiên Trì, cùng hắn kia cựu khúc khê cùng gần trong gang tấc, kỳ diệu là, hai người địa vị trong môn phái còn có phần giống nhau đến mấy phần chỗ, lại tu vi lại là tương đương, nếu là có thể cùng nhau trông coi, lẫn nhau đều có thể kết một cường viện. Miêu Khôn nuốt lớn mập bụng, ha ha cười nói, hôm nay vi huynh tới đây, lúc đầu có mấy cái trên tu hành nghi nan, nghĩ đến thỉnh giáo sư tôn, không qua trưởng môn hôm nay đã gặp Trương sư đệ, chắc hẳn cũng không rảnh tới gặp vi huynh, tương thỉnh không bằng ngẫu nhiên gặp, sư đệ như không chê, không bằng theo vi huynh đi sâu tân khe tiểu tọa một phen như thế nào. Trương Diễn vốn định từ chối, nhưng Miêu Khôn lại là khăng khăng mời, thịnh tình không thể chối từ phía dưới, nhân tiện nói, cũng tốt, liền đi sư huynh phủ thượng ngồi một chút. Miêu Khôn không khỏi vui vẻ, cùng Trương Diễn cùng nhau khải pháp phủ, ra phủ du thiên cung, sau đó lên hai vệ đột quang, ra Long Nguyên đại trạch, nhìn bác mà đi, không dùng đến đã lâu, liền đến kia sâu tân thủy phủ. Nơi đây là Trương Diễn lần thứ hai đến, tại Miêu Khôn dẫn dưới đường, mở hộ phủ đại trận, hướng chủ phủ bên trong mà đi. Hai người tới trên đại điện, phân chủ khách vào chỗ về sau, liền có hai tên thị nữ đi lên dâng trà. Trương Diễn cẩn thận hơi đánh giá, thấy chung quanh bố trí hơi đơn giản, không nói không thể cùng hắn Chiêu U Thiên Trì so sánh, chính là cùng phổ thông động phủ khách quan, cũng là có chút keo kiệt. Trước kia sâu tân thủy giản là Tô thị sở hữu, bị trong môn đệ tử công phá về sau, động phủ sớm đã là tàn phá không chịu nổi, trong phủ Minh Châu màu treo, dụng cụ bày biện không phải bị hủy, liền là bị rời đi, trước mắt những này, đây là Miêu Khôn nạp lại điểm, chỉ là dù sao hắn trong môn căn cơ nông cạn, chính là vì những này đồ vật cũng phí một chút đầu óc. Miêu Khôn theo ánh mắt của hắn nhìn một cái, không khỏi có chút xấu hổ, nói, sư đệ cũng không nên ghét bỏ vi huynh nơi này quẳng cu é mới là. Trương Diễn mỉm cười nói, chỗ nào, một chút bài trí chi vật, sư huynh như không ngại, tiểu đệ nhưng sai người từ cái này dược thiên các bên trong phân phối một chút tới. Trương Diễn không phải là hạ viện chi chủ, vẫn là dược thiên các trưởng các, phàm là chân truyền đệ tử động phủ phân công, bao quát giải rác chi dụng, đều là do hắn chủ lý. Hắn thấy, tả hưu bất quá là một chút tục vật, liền dứt khoát làm thuận nước dòng thuyền. Miêu Khôn mặt lộ vẻ vui mừng, nói, kia vi huynh cũng không từ chối, không dối gạt sư đệ, động phủ này quá mức keo kiệt, vi huynh đãi khách cũng ngại không mà ta. Mừng rỡ phía dưới, hắn tay háo bay xuống, mệnh thị nữ bưng hai vỏ rượu ngon đi lên, nâng chén lời nói, rượu này chính là Tô thị ngày xưa chân tặng, đối tu sĩ rất có ích lợi, phá phủ về sau đa số bị trong môn lục lọi, vi huynh tự mình mở ám một chút xuống tới, sư đệ định muốn cùng ta nâng ly một phen, không say không nghỉ. Trương Diễn cũng không khách khí, lúc này nâng chén cùng hắn đối ẩm. Hai người nâng ly cạn chén, lẫn nhau nói chút trong môn bí văn chuyện lý thú, chưa phát giác qua một canh giờ. Rượu này quả nhiên không hổ Tô thị chân tàng, uống vào về sau, nội khí bành trướng, giống như lại có mấy phần tăng tiến, chỉ là hậu kình quá lớn, Trương Diễn còn tốt, Miêu Khôn đã là có chút say khướt. Mượn chính choáng, Miêu Khôn đột nhiên nói ra, sư đệ có biết, là đối kháng kia ma tông, Hoắc Hiên hữu tâm nâng đỡ Minh Thương phái bên ngoài năm môn phái, đợi kia ma kiếp lên lúc, tốt làm ta phái trước thân thể giúp đỡ, chỉ là trưởng môn vẫn còn cũng không đến hồi phục. Trương Diễn nghe nói như thế, thần sắc khẽ động, chén rượu trong tay cũng là dừng một chút, trong lòng lập tức tính toán mở. Hoắc Hiên phương pháp này bởi vì là có phần phí hết một phen tự định giá, bây giờ hắn thân là 10 đại đệ tử về sau, nóng lòng mở rộng tự thân thế lực. Bồi dưỡng môn phái việc này như thành, có thể nói là danh chính ngôn thuận đem bó lớn tu đạo ngoại vật cầm trong tay, muốn cho ai liền cho ai. Mà lại hắn căn bản không cần nhiều làm cái gì, chỉ cần phóng ra tiếng gió, hơi cho mấy cái tiểu môn phái một điểm ngon ngọt nếm thử, sợ là liền có không ít môn phái muốn lên môn nịnh bợ với hắn. Như thế mượn trong môn chi lực, lại trong lúc vô hình đem thanh danh của mình nâng lên, nếu là nghĩ sâu vào, chỉ sợ càng là vì kia 16 phái đấu kiếm tại làm nền, có thể nói một công nhiều việc. Trương Diễn âm thầm suy nghĩ, kia Bắc Thần phái cùng Minh Thương phái cách xa nhau không xa, không biết phải chăng là cũng Hoắc Hiên lập kế hoạch bên trong. Nếu là như vậy, ngược lại cũng không thể mặc kệ nhúng tay vào, mà muốn giữ tại trong tay mình mới là, nghĩ tới đây, xoay đầu lại, trịnh trọng nói âm thanh, nói, sư huynh, đa tạ cáo chi việc này. Miêu Khôn mắt say lờ đờ mông lung, có chút mờ mịt ngẩng đầu, nói, vi huynh vừa mới nói cái gì rồi. Gặp hắn cố ý giả bộ hồ đồ, Trương Diễn cũng không nhắc lại cùng, mỉm cười, nói, sư huynh xem ra hôm nay không thắng tiểu lực, vậy tiểu đệ liền cũng cáo từ, ngày sau còn xin sư huynh đến tiểu đệ trong phủ làm khách. Trương Diễn phất phất tay, lập tức có hai người thị nữ đi lên, đem Miêu Khôn rượu dắt đi vào. Đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch về sau, hắn mắt sáng lên, một thân một mình trở ra cựu khúc khê cùng, phá không phi độn, hướng chiêu ưu thiên chỉ trở về mà đi. Hắn kiếm độn nhanh chóng, chưa đã lâu trở về trong động phủ, nhập chủ phủ vào chỗ, liền cứ gọi Kính Linh, hỏi, kia địa sát nhưng từng an bài ổn thỏa. Kính Linh lời nói, lao ra giải sầu, kia 16 đầu địa sát đều là gieo, không có một chút tản mạn khắp nơi bỏ sót. Trương Diễn gật đầu nói, như thế thuận tiện, trừ cái đó ra, nhưng còn có việc khác. Kính Linh đạo, chính phải bẩm báo lao ra biết được, mới có một tên đạo cô đến đây, tự xưng là 10 đại đệ tử một trong Trung Mục Thanh môn hạ, đưa một cái hộp đá đến đây. Hai tay của hắn nâng lên một chút, đem một đầu có dài khoảng nửa thước hộp đá đưa lên. Trương Diễn cầm qua hộp đá, mở ra xem, liền gặp một viên kim sáng long lánh phù lục nằm trong đó, đồng nhiên biết là kia Trung Mục Thanh đáp ứng cho hắn chân ấn chi chủng. Trương Diễn đem đóng hợp lại, đối kia Kính Linh lời nói, ngươi lại lui xuống trước đi đi. Kính Linh một cái hạ thấp người, trong nháy mắt đã không còn thấy đâu nữa. Trương Diễn đem hộp đá hướng bên cạnh chỗ vừa để xuống, đem kia tự giao âm sơn lấy được một đoạn tàn cốt lấy ra ngoài, hướng trước cán bại xuống. Sau đó tâm ý của hắn thúc dục, kia cửu nhiếp phục ma ở giữa liền hóa một đạo lưu quang, theo hắn trong mi tâm bay ra. Ngọc giản này lượn quanh cái này tàn cốt một vòng, dường như gặp không có chỗ xuống tay, giản thân nhoáng một cái, dây lắt tán hóa thành một đạo vụ yên, chìm xuống dưới đi, đem nó trùng điệp bao vây lại. Ngọc giản này cùng Trương Diễn tâm ý tương thông, hắn lập tức phát giác được, nếu muốn này giản đem cái này đoạn tàn cốt đều thôn phệ, mà không thất lạc nửa phần, sợ là muốn một năm nửa năm. Trương Diễn cũng hơi có chút ngoài ý muốn, cái này cửu nhiếp phục ma giản cho dù là nuốt đại yêu quế tòng liêu lột xác, cũng dùng không có bao nhiêu thời gian, muốn không thái hành lão tổ một đoạn vạn năm gãy xương, đúng là muốn phi đi như thế nhiều công phu. Ánh mắt của hắn bên trong lộ ra vẻ kỳ dị, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, cái này thái hành lão tổ không phải là cái gì thượng cổ dị trùng hay sao? Bất quá này người lai lịch càng là bất phàm, đối với hắn huyền công bổ ích cũng là càng lớn, ngược lại là có mấy phần chờ mong chi tâm. Hiện nay đã không luyện hóa được vật này, Trương Diễn liền đưa ánh mắt tập trung tại kia hộp đá bên trong chân ấn chi trùng. Nay một viên, lại thêm tần trưởng môn tặng cho hắn kia một viên, bây giờ hắn tổng cộng có hai cái chân ấn hạt giống nơi tay. Có này hai cái chân trùng, hắn liền có thể bắt đầu thôi diễn, thử ngưng tụ tự thân chân ấn, bất quá trước đó vẫn còn có thật nhiều sự tình muốn làm. Kia pháp lực chân ấn một khi ngưng tụ về sau, liền sẽ đem tự thân chỗ hội công hành đạo thuật lại đi tăng lên một tầng, vận sử dụng tới uy năng càng thêm hùng vĩ. Là lấy tại qua một quan trước đó, tu sĩ không khỏi là tinh nghiên công pháp thần thông, để kia ngưng tụ chân ấn thời điểm có thể đem tự thân sở học trở nên càng thêm tinh thâm. Đan thành chi phẩm càng cao người, chân ấn có khả năng ký thác dung nạp đạo thuật liền càng nhiều, tăng lên uy năng liền cũng càng lớn. Nhất là môn kia trung thần thông, tiến hành tu hành quả thực không dễ, muốn luyện tới kia thu phát như ý cảnh giới, bình thường phải dùng bên trên mấy chục trên trăm năm. Nhưng đang ngưng tụ chân ấn trước đó tập được, lại mượn ngưng ấn thời điểm tăng lên phương pháp này,

Hắn bản liền cảm thấy mình môn công pháp này cùng kia ngũ phương ngũ hành thái huyền chân quang không chừng còn có cái gì giống nhau trung tan chỗ là lấy chuẩn bị cầm tới tu hành lại không nghĩ lẫn nhau ngược lại là có chút tương khế ngược lại là tiết kiệm được hắn rất nhiều phiền phức. Đã như thế đây càng là kiên định hắn lấy thái huyền ngũ hành chân quang là tự thân chủ tu công pháp quyết tâm. Bất quá dưới mắt hắn ngũ hành chân quang công pháp chưa thành môn này độn pháp cũng vẫn chưa tới tập luyện thời cơ bởi vậy hắn trước triển khai một bên lại đem kia một cái khác mai pháp phù luyện hóa ra. Tử tiêu thần lôi vận dụng pháp môn như nước trong lòng ruộng chi chậm rãi lưu lững lờ trôi qua. Nhưng đem nó toàn bộ ghi lại về sau hắn lại nhíu mày. Môn thần thông này huyền ảo không lưu loát đích thật là tu hành không dễ bình thường từ cái này vào tay lại tu tới có thể đối địch đấu trận chính là ngày đêm không ngừng tập luyện cũng cần dùng đi trăm mấy năm công phu. Nhưng đối với hắn mà nói có tàn ngọc nơi tay cái này lại không phải vấn đề nan giải gì nhưng trong đó có một việc đó chính là tu luyện môn thần thông này cần dùng một loại tên là tử doanh cương cắt ngoại vật tương trợ. Không được môn thần thông này công pháp trước đó hắn cũng là cũng không hiểu biết việc này. Tốt trong môn linh cơ viện bên trong thu được vật này không ít như là hắn nhân đạo là khó được bất quá hắn chính là 10 đại đệ tử có thể lấy dùng không ngoài là đi dùng linh bối đổi chút đến thôi. Hắn chính suy tư lúc đống nhiên lòng có cảm giác vung tay lên lập tức khải trận môn thả một đạo kim mang đi vào. Hắn nhận lấy cầm trong tay xem xét lại là kia giao âm sơn cơ trụ cột kim ấn khắc còn có một phong thư tiên mở ra nhìn qua lại là trưởng môn kia pháp chỉ muốn hắn 3 ngày sau đi thanh đồng sơn có thể đi đem kia phương chấn lộ thả ra phía kia tiểu giới. Hắn đem kim ấn thu hồi lo nghĩ đầu tiên là nâng bút mà lên viết một phong phi thư đi hướng dược thiên các mệnh trong các người chuẩn bị chút động phủ bảy biện mang đến cửu khúc khê cùng sau đó đứng dậy bay vút ra động phủ hướng linh cơ viện mà đi. Thập phong sơn một đạo bay phủ như ánh chớp cực nhanh mà tới. Chính ở chỗ này nuôi luyện một món pháp bảo Hoắc Hiên bỗng nhiên mở ra hai mắt đem này phủ tiếp đem nó mở ra xem xét hắn trầm ngâm thật lâu hít một tiếng nhân tiện nói, người tới. Một tên tư sắc thường thường cao lớn vạm vỡ nữ tu đi đến vạn phúc làm lễ nói, cô ra có gì phân phó. Hoắc Hiên trầm giọng nói, ngươi nhanh đi linh cơ viện đem kia trong đó cất giấu kia tử doanh cương cắt đổi lấy một chút tới. Kia nữ tu vẩy một cái lông mày cả tiếng nói, cô ra cần phải nô tỳ đều thu lại. Hoắc Hiên nhìn nàng một cái trầm giọng nói, không cần chỉ cần hơn phân nửa mang tới lưu lại một chút liền có thể. Nữ tu một cái vạn phúc liền lĩnh mệnh đi. Chương 132, 10 phong tặng cắt thả thiện ý. Chương diễn tới linh cơ viện bên trong lúc, là một tên họ Ân phó trưởng viện tự mình ra chiêu đái, lại đem mời vào viện trong sảnh ngồi xuống. Nhàn nói hai câu về sau, Chương diễn nhân tiện nói ra ý đồ đến. Nghe nói hắn muốn kia tử doanh cương cát, tên này Ân phó trưởng viện lại là ngẩn người, hắn vây tay, đối một gã chấp sự đạo nhân dặn dò. Đi đem kia còn lại cương cắt mang tới. Nghe được còn thừa hai chữ, Trương Diễn trong mắt quang mang không khỏi có chút giật giật. Kia chấp sự đạo nhân một cái hạ thấp người, liền xoay người ra ngoài, chưa bao lâu, nắm một cái hộp ngọc đi lên, đặt tới bàn bên trên. Ân phó trưởng viện rôi ra một tay, đem kia nắp hộp xúc lên, lộ ra trong đó tử quang lấp lánh, đặt lồng khói mở mịt phía dưới mấy chục mai cương cắt. Hắn ấy nay nói, còn xin Trương trưởng viện thông cảm, linh cơ viện bên trong cất giấu tử doanh cương cắt vốn cũng không nhiều. Vừa mới lại bị người khác lấy mất không ít, cho nên chỉ còn lại cái này mười mấy mai. Trương Diễn nhìn thoáng qua, cái này trong hộp chỗ cất đặt cương cắt chỉ đủ hắn mấy ngày chi dụng, hiển nhiên là quá mức thưa thớt. Bất quá hắn vẫn là vẻ mặt bình tĩnh, phảng phất như tùy ý hỏi, không biết ân trưởng viện có thể cáo, nhưng cái kia là bị trong môn vị kia đồng môn lấy đi. Ân phó trưởng viện hơi lộ ra tiếu dung, ánh mắt tại Trương Diễn trên mặt nhất chuyển, chậm dần ngữ điệu nói, là kia Thập Phong Sơn đi lên đến một tên tỷ nữ. Thập Phong Sơn. Trương Diễn hiểu rõ gật đầu, bây giờ có thể lấy chỗ này địa giới cách gọi khác, vậy liền chỉ có Hoắc Hiên một người. Bất quá Hoắc Hiên cũng không tu tập kia tử tiêu thần lôi, là lấy đem cái này tử doanh cương cắt lấy đi cũng là vô dụng, mà lại việc này lại như vậy trùng hợp, hắn không cần suy nghĩ nhiều. Cũng biết đối phương cử động lần này tất có thâm ý, nếu không cũng không có khả năng như nói thật ra ngoài hướng. Ý niệm tới đây, hắn cũng không có lòng lưu thêm, đứng dậy, chắp tay nói, đa tạ ân trưởng viện cáo chi, cáo tử. Hắn hất lên tay áo, đem hộp ngọc kia cuốn vào, quay người cất bước mà ra. Ân trưởng viện đứng dậy đáp lễ, đưa mắt nhìn Trương Diễn trở ra môn đi, hắn vuốt râu. Giống như đang suy tư điều gì, một lát sau, hắn nói, người tới. Kia tên đệ tử chấp sự đi tới, nói, trưởng viện có gì phân phó. Ân phó trưởng viện híp mắt nói, ngươi đi tìm Trần trưởng lão môn hạ thám thính chút tin tức, nhìn xem Hoắc sư huynh đến tột cùng ý gì, nhớ kỹ, không được khiến cho hắn người biết được, cũng không cần nói là ta hỏi. Chấp sự gật đầu nói, đệ tử linh mệnh. Trương Diễn trở ra linh cơ viện sau. Liền lên kiếm độn chi pháp, tích xác trời cầu vồng một đạo, hướng kia Thập Phong Sơn bay đi. Bất quá giây lát, đã đến Hồng Liệt Lục Châu, hướng kia đỉnh cao nhất chỗ một đường bay vút, liền xa xa nhìn thấy một tên thân mang vải thô đạo bào đạo nhân đứng tại cao nham phía trên. Đúng là kia Hoắc Hiên sớm đã chờ đợi ở đây. Trương Diễn đem đám mây ghim xuống, nhàn nhạt chắp tay lại, nói, gặp qua Hoắc sư huynh. Hoắc Hiên cười cười, một chỉ sau lưng động phủ, nói, sư đệ chắc là kia Tử Doanh Cương cắt mà tới. Việc này không nổi, lại tiến đến tự thoại. Trương Diễn lên tay chắp tay, liền theo hắn vào động phủ. Cái này Thập Phong Sơn đỉnh mặc dù cũng là linh khí nồng đậm, nhưng đi qua Tề Vân Thiên cũng chỉ là trong môn thi đấu thời điểm mới chỗ này. Nhưng Hoắc Hiên thành kia 10 đệ tử đứng đầu về sau, ngược lại là đem nơi đây coi là ở lâu chỗ, còn đem trong động rất nhiều bài trí chuyển đến nơi đây. Trương Diễn một bước bước vào. Phát hiện chỗ này động phủ không lớn, tả hữu bất quá 5-6 trượng, tại trên đỉnh mở một chỗ nửa tháng nhìn động. Trong đó bố trí cũng là cực đơn giản, ngoại trừ một phương bàn trà, mấy cái bồ đoàn bên ngoài, cũng liền bày một cái ninh thần lư hương, trừ này đúng là không có vật khác, ngược lại là như là kham khổ tu sĩ chỗ ở. Trương Diễn không khỏi hơi ngạc nhiên. Lấy Hoắc Hiên thân phận, vậy mà chỉ ở như thế lớn động phủ, so kia Miêu Khôn còn muốn không bằng, thật là làm người không tưởng tượng được. Hai người tại kia trên bồ đoàn ngồi xuống về sau, Hoắc Hiên liền tự tay háo trong túi đem kia một túi Tử Doanh Cương cắt xuất ra, đưa tay đẩy, liền đem nó đưa đến Trương Diễn trước mặt, ý vị thâm trường cười nói, thần thông đạo thuật tu luyện không dễ, cái này cương cắt cần nguyên anh chân nhân đi hướng cực thiên chi bên trên lúc tu luyện, mới có thể thuận tay hái đến, thường ngày cũng là không nhiều, nếu là bị người vô cớ lấy đi, lại nghĩ được đến, lại không biết phải dùng bên trên bao lâu. Ta lần này có thể giúp sư đệ một lần, nhưng nếu có lần sau nữa, cũng là không thể xuất thủ, sư đệ lại cẩn thận cất kỹ. Hắn lời nói này nói đến không thể minh bạch hơn được nữa, đây là nói cho Trương Diễn có nhân không nguyện ý nhìn hắn có thể an ổn tu luyện kia Tử Tiêu Thần Lôi, là lấy muốn từ đó cản trở, bất quá Hoắc Hiên sau khi biết được, sớm một bước đem những cái kia cương cắt lấy đi qua. Trương Diễn lòng dạ biết rõ, đối phương cố ý bán hắn một cái nhân tình, định cũng tất có nhân, sẽ không vô duyên vô cớ tiện nghi chính mình. Hắn nhìn thoáng qua những cái kia cương cát, cũng không đưa tay đi lấy. Chỉ là cười nhạt một tiếng, nói, sư huynh nếu có cái gì dặn dò, còn xin nói thẳng. Hoắc Hiên cười cười, cũng không vòng vèo tử, nói, kia vi huynh liền nói thẳng, Trương sư đệ, nghe nói kia 4 tên hạ viện chân truyền đệ tử đến nay còn chưa có động phủ an trí, chuyện này bên trên, còn xin ngươi giàn xếp 1-2. Nguyên lai kia 4 vị thế gia chân truyền đệ tử mặc dù đã xuất xuống viện, gấp đón đỡ tìm một chỗ tốt nhất động phủ tu hành, nhưng bởi vì không được Trương Diễn chi mệnh, Dược Thiên Các không dám tự tác chủ trương, là cứ thế nay vẫn sống nhờ trong tộc. Hoắc Hiên nói, chính là việc này. Nay cũng không phải là Trương Diễn có ý làm khó, chỉ là những này thời gian đến hắn buôn ba qua lại, những chuyện nhỏ nhặt này liền tạm thời đặt tại một bên. Trương Diễn vẻ mặt ở giữa hơi hiện kinh ngạc, nếu nói Hoắc Hiên chỉ vì bực này việc nhỏ liền tương trợ với mình, hắn lại có chút không tin. Hắn lại nghĩ lại, đối phương đã không nói rõ, chính mình không cần chủ động mở miệng muốn hỏi. Suy tư trong chốc lát, liền thuận nước đẩy thuyền nói, này không phải việc khó, đã sư huynh mở miệng, cái kia sư đệ ta liền trở về hảo hảo an bài. Hoắc Hiên rất là khách khí, chắp tay nói, vậy liền xin nhờ sư đệ. Trương Diễn đứng người lên, nói, tiểu đệ hay còn có một việc chuyện quan trọng đi làm, liền không tại sư huynh chỗ lưu thêm. Hoắc Hiên cũng là đứng dậy, gật đầu nói, sư đệ tạm biệt, vi huynh liền không tiễn. Trương Diễn một cái chắp tay, đột nhiên ra động phủ. Trương Diễn sau khi đi, Hoắc Hiên nặng lại ngồi xuống, cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ, những trưởng lão kia hẳn là già nên hồ đồ rồi không thành, lấy Tử Doanh Cương cắt tướng mang, còn thật cho là Trương Diễn không có biện pháp khác lấy được vật này rồi sao. Hắn lúc trước chỗ tiếp thư tử, chính là trần tộc mấy tên trưởng lão phát tới, chỗ bàn giao sự tình cũng không phải hắn mặt ngoài nói đến dễ dàng như vậy, mà là muốn hắn nghĩ cách đem Tử Doanh Cương cắt lấy đi, không cho Trương Diễn lưu lại một tia nửa hảo, nó mục đích cũng không phức tạp. Trương Diễn chấp trưởng hạ viện, vốn là thẻ đến thế gia hảo hảo khó chịu, thời gian một mọc, ai nào biết hắn hội làm ra động tĩnh gì đến. Là lấy thế gia trăm phương ngàn kế đang tìm có thể cầm chắc lấy Trương Diễn địa phương, mà nghe xong nghe Trương Diễn muốn luyện kia Tử Tiêu Thần Lôi, liền lập tức chuẩn bị từ đó bắt đầu. Nhưng Hoắc Hiên ánh mắt lâu dài, biết kia hạ viện cách cục đã thành, khôi phục tiểu cũ kia là lời nói vô căn cứ, cũng không phải Trương Diễn một người có thể làm chủ. Lại xem Trương Diễn lúc trước gây nên, nhìn như kịch liệt, nhưng luôn luôn lưu có điểm mấu chốt, nếu là cường ngạnh bức bách, chỉ sẽ hỏng việc. Là lấy hắn cũng lờ đi, tin tưởng mình bán một cái nhân tình, Trương Diễn tất nhiên trong lòng hiểu rõ. Hắn ở chỗ này suy tư, lại nghe có nhỏ vụn tiếng bước chân lên, ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy một tên hất lên áo khoác, mặt như trăng tròn, mỹ mạo đoan trang nữ tử tự ngoài động phủ đi đến, đi theo phía sau hai cái xinh đẹp tiểu tỷ, nàng đôi mi thanh tú nhíu lên, hai đầu lông mày hơi có vẻ u hoán vẻ. Hoắc Hiên không khỏi đứng lên, kinh ngạc nói, phu nhân, ngươi làm sao đến tận đây? Trần phu nhân buồn bã nói, lão gia tự chuyển đến tại Thập Phong Sơn nuôi luyện pháp bảo, đã là lâu không hồi phủ. Hoắc Hiên thở dài một tiếng, nói, phu nhân cũng không phải không biết, kia ma kiếp sắp nổi, bây giờ ta là 10 đệ tử đứng đầu, lại có thể nào không dụng tâm chú tính, để tránh kiếp nạn này. Trần phu nhân nhẹ nhàng thở dài, nói, tiện thiếp minh bạch lão gia tâm tư, chỉ là vợ chồng vốn là một thể, lão gia muốn làm gì, cũng không cần giấu giếm tiện thiếp, kia trong tộc trưởng bối lúc nào cũng đến phát biểu, tiện thiếp cũng là cảm thấy ủy khuất. Bên hông một tên tỷ nữ cũng là xen vào nói, cô gia, nương tử vì ngươi, nhưng là bị không ít quả trách. Hoắc Hiên giống như cũng có chút không đành lòng, tiến lên mấy bước, nắm chặt nữ tử nhu đề, nói, đều là vì phu không phải, gọi phu nhân khó làm. Trần phu nhân gần phía trước hai bước, túi đầu nói, lão gia biết được thiếp thân nỗi khổ tâm liền tốt, đúng rồi. Nàng giống như là nhớ tới cái gì, nâng lên trán, nói, tiện thiếp tới đây thời điểm, tam cô từng bàn giao một chuyện. Chuyện gì? Trần phu nhân mắt chú hắn mặt, nói, tam cô chiếu cấu ngươi, đã muốn thu kia tử doanh cương cát, ngày ấy sau có bao nhiêu thu nhiều ít, tuyệt đối không thể để kia cái gì Trương Diễn tùy tiện được đi. Hoắc Hiên cảm thấy mỉm cười một cái này tam cô cùng kia Tiêu thị Tiêu Mục Tuế vốn là đạo lữ, trong môn nghe đồn Tiêu Mục Tuế bởi vì Trương Diễn mà chết, có tâm tư này cũng là không kỳ quái. Không quá sớm có suy nghĩ, trong lòng hạ quyết tâm không để ý tới. Nhưng hắn trên mặt vẫn là mỉm cười lời nói, này việc nhỏ thai, phu nhân yên tâm, trở về cáo chi tam cô một tiếng, nếu vị phu có cương cắt nơi tay, định không cứ gọi kia Trương Diễn lấy đi. Trần phu nhân nở nụ cười hớn hở, nói, vậy thì tốt rồi. Nàng nhìn liếc chung quanh, lại phản tay nắm chặt ở Hoắc Hiên tay, thở dài, lao ra nơi này quá mức keo kiệt đơn sơ, tiện thiếp lần này mang đến không ít trang trí chi vật, lao ra vạn chớ từ chối. Nói, nàng cũng không hỏi Hoắc Hiên chi ý, liền lắc một cái tay áo, liền có mấy trăm minh châu dụng cụ run lên ra, ngón tay nhỏ nhắn liền chút mấy điểm, liền đem động phủ một lần nữa bố trí một phen. Nàng nhìn xem trong động cả phòng sinh huy, hài lòng gật đầu, lại không phát hiện Hoắc Hiên đấy mắt hiện lên một tia không vui vẻ. Hai vợ chồng lâu không thấy mặt, lại nói hồi lâu lời nói, thẳng đến vào đêm, bởi vì sợ chậm trễ Hoắc Hiên tu hành, Trần phu nhân phương mới rời đi. Đợi Trần phu nhân sau khi đi, Hoắc Hiên trong mắt nhu tình mật ý giết hết, nặng lại hồi phục một mảnh thanh minh, mặt không biểu tình vung tay áo, lại đem cả phòng bài trí cuốn đi, nặng lại khôi phục như cũ dáng vẻ. Hắn ngồi tại trên bồ đoàn, mắt nhìn đỉnh động kia một chỗ nửa tháng lỗ hổng, nhìn xem kia thanh huy lãnh tịch quang mang rơi vào. Vừa mới Trần phu nhân trong lời nói nhiều lần ám chỉ nhắc nhở hắn, không nên quên chính mình địa vị này vì sao mà đến, không cần làm ra khác người sự tình, trong tộc nếu có cái gì nói giao xuống, nhìn hắn không nên tùy tiện từ chối. Hoắc Hiên lộ ra cười lạnh, hắn thật vất vả đi đến một bước này, lấy chính mình lúc này hôm nay chi địa vị, lại sao cam tâm bị Trần thị tùy ý khu trì. Hắn tuy là Trần thị người ở rể, nhưng cũng không nguyện ý làm một cái giật dây con rối. Người bên ngoài chỉ nhìn trước mắt, mà hắn lại nhìn lâu dài, lấy hiện nay trong môn cách cục đến xem, thế gia đã hiện xu hướng suy tàn, nếu là còn đi giúp đỡ ra mặt, kia là không rõ đại thế. Bất quá dưới mắt hắn cánh chim không gió, không ngại trước giả vờ giả vịt, chờ chính mình kia trong lòng kia phiên chủ tính một thành, vậy liền lại cũng không cần nhìn Trần thị sắc mặt. Chương 133, ngoài núi ma đổ giòm động phủ. Trương Diễn theo kiếm phi đột, hồi phủ trên đường, không khỏi suy nghĩ Hoắc Hiên chi ý. Hắn cẩn thận hồi tưởng một lần, cảm thấy người này có cử động này, sợ là cùng Miêu Khôn lúc trước lời nói bồi dưỡng kia năm phái sự tình có mấy phần liên quan. Kỳ thật nếu là dứt bỏ thế gia cùng sư đồ nhất mạch ở giữa thành kiến, Trương Diễn trong lòng đối với cái này pháp ngược lại là có chút tán đồng. Ngàn năm ma kiếp một khi trước mắt, không có cái nào một phái có thể chỉ lo thân mình, cùng tùy ý những cái kia tiểu môn tiểu phái tự sinh tự diệt, còn không bằng ở sau lưng trèo chống một thành, chính là có thể thêm ra mấy tên nguyên anh tu sĩ, đó cũng là tốt. Bất quá muốn thôi động việc này, không những muốn trong môn mấy vị chân nhân duy trì, còn muốn trưởng môn chân nhân gật đầu không thể. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, xác nhận Hoắc Hiên cho là mình tại trước mặt trưởng môn chen mồm vào được, là nên mới cái này có cái này lôi kéo tiến hành. Hắn lại vừa nghĩ lại, đã trước mắt Hoắc Hiên chưa nói với mình ra dụng ý thực sự, kia lại không cần quá nhiều suy đoán, vẫn là đến lúc đó lại xem hư thực. Hắn mỉm cười, thúc giục pháp lực, kia kiếm quang thoáng chốc lại nhanh thêm mấy phần. Hắn phi độn hối hả, không ra một khắc, Chiêu U Thiên chỉ đã đang nhìn, chỉ là ánh mắt thoáng nhìn, đã thấy cách đó không xa ở dưới chân núi, có ba tên tu sĩ đứng lơ lửng giữa không trung, chính vây quanh một tên dáng người xinh xắn lanh lợi thiếu nữ. Kia hai tên tu sĩ, một tên đầu đội cao quan, độ cao mũi môi mỏng, khoan bào đại tụ, chỉ là ánh mắt dao động không chừng, mà một tên khác vẻ mặt tâm lãnh, cầm trong tay ngọc trôi phất trần, cẩm tú đạo bào, nhìn xem cũng là có mấy phần khí phái. Mà thiếu nữ kia eo buộc màu son tơ lụa, đầu trải song xoắn ốc búi tóc, khuôn mặt như vẽ, nhìn quen mắt. Trương Diễn chỉ một chút liền nhận ra kia là trúc trưởng lão đồ nhi Viên Yến Hồi, không khỏi đem độn quang dừng lại, thầm nghĩ nói, nàng này sao đến ở đây? Viên Yến Hồi cùng ông Chi Viễn hai người tuy bị trúc trưởng lão đưa đến Chiêu Ú Thiên Trì, là môn hạ của hắn, nhưng hắn cố ý nhìn xem hai người tâm tính, là lấy cố ý trước tiên đem hai người này phơi ở nơi đó, vốn định qua cái một năm nửa năm lại đi để ý tới, lại không nghĩ ở chỗ này lại bắt gặp. Hắn suy nghĩ một chút, liền đem ánh kiếm thu, lập ở trong mây, nghiêng thai lắng nghe ba người ngữ điệu. Chỉ nghe tên kia cao quan đạo nhân đối Viên Yến Hồi nên ngang lời nói, Viên Sư Điệt, sư thúc ta bây giờ lại muốn hóa thuốc ngưng đan, chỉ là còn thiếu một chút bên ngoài thuốc, nghĩ đến ta cái kia sư huynh xưa nay cũng có chút gia sản, là lấy chuyên tới để sư điệt chỗ đòi hỏi một điểm. Hắn vốn là trưởng bối, lại muốn theo trưởng bối chỗ đòi hỏi tu đạo bên ngoài thuốc, lời nói này đến, lại là da mặt không có chút nào đỏ lên. Viên Yến Hồi một cái vạn phúc, nghiêm nét mặt nói, mong rằng sư thúc thông cảm, ân sư thường ngày bên trong chính là trôi qua khang khổ, vì sư chất ta mưu kia kiếm hoàn, lại thiếu không ít ân nghĩa đi, coi như pháp bảo cũng đưa ra ngoài mấy món, sớm đã là thân vô trường vật, lại nơi nào đến cái gì hóa đan bên ngoài thuốc. Kia cao quan đạo nhân lại khoát tay, trong mắt lộ ra không tin vẻ, nói, sư điệt nữ, ngươi cũng đừng đến giấu giếm ta, ta cái kia sư huynh rất là dè chừng các ngươi hai cái này đồ nhi, còn trông cậy vào các ngươi thu hắn trùng nhập huyền môn tu đạo, ta cũng không tin bọn hắn không cho các ngươi lưu lại cái gì tốt vật. Lập tức hắn lại cười hắc hắc, có chút thâm ý lời nói, huống hồ coi như đương thật không có, sư điệt nữ trước mắt hẳn là còn không bỏ ra nổi đến a. Viên Yến Hồi nhíu mày hồi đáp, sư thúc ý gì, xin thứ cho sư điệt nữ nghe không rõ. Cao quan đạo nhân nhìn nàng vài lần, cười cười, nắm tay một lưng, lo lắng nói, sư điệt nữ bây giờ chính là Chiêu Ưu Thiên Trì môn hạ, chỉ là hóa đan bên ngoài thuốc, há không là một bữa ăn sáng. Viên Yến Hồi lông mày quan càng chặt, lắc đầu nói, không dối gạt sư thúc, ta sư hai huynh muội mặc dù vào tới Chiêu Ưu Thiên Trì có nhận, nhưng đến nay còn chưa thấy qua trường phủ chủ một mặt, cái gì hóa đan bên ngoài thuốc, càng là không thể nào nói đến. Cao quan đạo nhân gặp nàng còn đang từ chối, sắc mặt nhất thời trầm xuống, nói, sư điệt lời này chỉ có thể hù hù những cái này không hiểu sự tình, lại không gạt được sư thúc ta, kia Trương Diễn chính là Minh Thương phái 10 đại đệ tử một trong, lại chiếm Chiêu Ưu Thiên Trì, bây giờ vẫn là Dược Thiên Các các chủ, muốn dạng gì tu đạo ngoại vật không có. Bắt đầu từ giữa ngón tay để lọt chút ra, cũng không phải tu sĩ tầm thường có thể so sánh, sư thúc hỏi ngươi muốn một chút, lại như vậy hẹp hỏi, quả nhiên là sư huynh dạy đến hảo đồ đệ a. Viên Yến Hồi nghe vậy cũng đã tới tính tình, lớn tiếng nói, sư điệt lời nói, câu câu là thật, cũng không nửa phần hư giả, sư thúc muốn tin hay không. Tên kia gấm bảo đạo nhân cười lạnh lời nói, quả nhiên là trúc nắm văn đồ đệ, kia chơi xấu bộ dáng, cũng là bình thường không hay. Viên Yến Hồi không khỏi nhìn hằm hằm tên kia gấm bảo đạo nhân, nắm tay một điểm, một mai kiếm hoàn bay ra, hóa một đạo bạch hồng ở xung quanh người vốn lượn, nói, không biết tôn giá người nào, vậy mà chửi bới tiên sư, nếu không nói ra cái như thế về sau, đừng trách ta Viên Yến Hồi hôm nay đã tội. Cao quan đạo nhân thấy thế, vội vàng quát lớn một tiếng, nói, sư điệt không được vô lễ, này là Âu Tổ Thanh Âu đạo hữu, chính là ta hảo hữu. Gấm bảo đạo nhân sắc mặt không thay đổi, đối kia kiếm quang cũng là nhìn như không thấy, hắn cười lạnh nói, quá khứ ân oán bẩn đạo cũng không muốn nhiều lời, ngươi tử quỷ kia sư phó ngày trước từng chiếm ta một viên xích hổ nội đan đi, nói là 10 năm liền trả, nhưng hôm nay hắn đã chuyển sinh mà đi, việc này cũng không có hạ lạc. Đương nhiên chi sự tình kỳ thật có khác bởi vì có, thật sự là hắn đã bị thiệt thòi không ít, nhưng bởi vì trúc trưởng lao chính là Minh Thương phái trong môn trưởng lao, hắn không dám tìm tới cửa, nhưng giờ phút này trúc trưởng lao đã là chuyển sinh đi qua, tự nhiên là không hề cố kỵ. Viên Yến Hồi lông mày dựng lên, nói, Âu tiền bối, tiểu nữ tạm thời tôn xưng ngươi một tiếng tiền bối, việc này phải chăng có trước không đi nói, nhưng xin ngươi cũng chớ có tại trong lời nói vũ nhục tiên sư. Gấm bảo đạo nhân khinh thường nói, dù nói thế nào, cái này trúc nắm văn cũng không phải vật gì tốt, không cần nói nhiều, bút chướng này tự nhiên muốn rơi xuống ngươi cái này đương đổ nhi trên đầu. Viên Yến Hồi chính là tính liệt như lửa nữ tử, nghe vậy không thể kìm được, quát to một tiếng, đem kiếm hoàn thả ra, một đạo kiếm quang thẳng đến đối phương diện mục mà đi. Kia gấm bảo đạo nhân mặc dù cũng là huyền quang tu vi, nhưng hắn độn pháp kỳ dị, thế mà không sợ kia kiếm quang chém bay, đầu vai nhoáng một cái, liền nhẹ nhõm tránh khỏi, trong miệng còn nói, bao sư đệ, như thế bất kính trưởng bối người, không bằng đi đầu bắt giữ, ngươi mang về hảo hảo giáo huấn, còn sợ nàng không ngoan ngoãn nghe lời à. Cao quan đạo nhân nghe, lại là có chút do dự, Viên Yến Hồi bây giờ dù nói thế nào cũng là Chiêu Ưu Thiên Trì môn hạ đồ chúng, hắn mặc dù không cho rằng người sư điệt này nữ có thể bị Trương Diễn có bao nhiêu coi trọng, nhưng vạn nhất nếu là chọc giận Trương Diễn làm sao bây giờ. Gấm bảo đạo nhân lại tránh đi một đạo kiếm quang, lại là có chút không kiên nhẫn, nói, ngươi không động thủ, kia bần đạo liền động thủ, ta hai người vốn là cùng nhau mà đến, ngươi cho rằng ngươi có thể chỉ lo thân mình hay sao? Nói xong, hắn cũng mặc kệ kia cao quan đạo nhân như thế nào, lên để tay ra một vật, lại là một thanh phi đao, hóa một đạo sáng như tuyết hàn quang, liền cùng kiếm mang kia đấu tại một chỗ. Người này đao pháp kỳ dị, chuẩn mực xâm nghiêm, vậy mà chính diện đem viên yến hồi phi kiếm kia chống đỡ. Cao quan đạo nhân chần chờ nửa ngày, thấy hai người đánh đến kịch liệt, trên mặt hiện ra kế mấy phần rất lệ vẻ, cũng là tự trên đỉnh đầu thả ra một đạo xanh lam huyền quang, hướng xuống viên yến hồi xoát đi. Hắn vừa gia nhập vòng chiến, viên yến hồi lúc này bản đương lập lúc thu kiếm hoàn, điều khiển kiếm phi độn, khai thác du đấu chi pháp, nhưng nàng tính tình chính là thà bị gãy chứ không chịu cong, đem ánh kiếm múa, đúng là không chút nào lui. Trương Diễn tại mây trên đầu đã là nghe được rõ ràng, nguyên lai là kia viên yến hồi cái kia sư thúc cùng ngoại nhân liên thủ lại, muốn theo người sư điệt này trên thân ép ra chút chất béo tới. Hắn lông mày nhướng lên, trong mắt hơi hiện lạnh ý, cái này viên yến hồi dù nói thế nào, bây giờ cũng là hắn chiêu ưu thiên chỉ môn hạ, hai người rõ ràng biết được, vẫn còn dám ở chỗ này động thủ, hẳn là đương thật sự coi chính mình dễ nói chuyện hay sao. Hắn cười lạnh một tiếng, đem huyền công một vận, một đạo nước sắc quang hoa phút chốc bay ra, hướng xuống vừa rơi xuống, chỉ trong chớp mắt, liền đem hai người này bay tới vô tung. Viên yến hồi cùng hai người kia đánh đến kịch liệt, chợt thấy trước mắt quang hoa lóe lên, chung quanh là trống rỗng một mảnh, đang kinh nghi bất định thời điểm, lại nghe bên thai có âm thanh lời nói, ta chính là Trương Diễn, ngươi đến trong điện gặp ta. Nàng thân thể không khỏi run lên, hoảng sợ nói, phủ chủ. Trong bụng nàng không khỏi có chút thấp thỏm, cắn cắn môi dưới, dậm chân một cái, liền hóa quang mà lên, hướng chiêu ưu thiên chỉ xa xuất đi. Ngay tại Trương Diễn xuất thủ thời điểm, kia một chỗ khác trên đỉnh núi, có hai tên tu sĩ chính hướng nơi này Trương Diễn. Trong đó một tên thân mang áo bào đen, thân hình gầy còm, lưng còng chân trần, sau đầu tóc dài rối tung, cho đến mắt cá chân, trên thân là một đoàn phấn nị dính khí vụ, đem nó nắm tại hư không. Bên cạnh hắn còn có một tên toàn thân ma khí vòng lồng, cái trán cao lên tu sĩ. Người này tướng mạo kỳ lạ, không mũi không có mắt không tai, diện mục phía trên, chỉ có một cái miệng, màu da xám trắng, phiêu phiêu đăng đăng, phảng phất giống như hư ảo. Kia gầy còm đạo nhân lời nói, sư đệ ngươi nhìn, chắc hẳn đó chính là kia Minh Thương phái 10 đại đệ tử một trong Trương Diễn, nghe đồn hắn đan thành nhất phẩm, đạo thuật kỳ dị, bây giờ xem ra, quả là có mấy phần bản lãnh, ngược lại cũng không giống là Minh Thương phái nói khoác. Kia tướng mạo kỳ dị tu sĩ tiếng trầm lời nói, sư huynh coi là, người này so với Lô sư đệ như thế nào? Gầy còm đạo nhân không chút nghĩ ngợi nói, Lư sư điệt kỳ tài ngút trời, là ta linh môn tuấn tú, trước mắt nếu là đối đầu Trương Diễn, ngược lại cũng chưa chắc có thể thắng dễ dàng, bất quá Lô sư đệ không dùng đến 2 năm, liền có thể tiến vào nguyên anh chi cảnh, đến kia 16 phái đấu kiếm thời điểm, cái này Trương Diễn tất nhiên không phải là đối thủ của hắn. Kỳ mạo tu sĩ lắc đầu nói, từ đây nhân nhập môn thời gian đến xem, tu vi được xưng tụng là một ngày ngàn dặm, nếu là lại cho hắn mấy chục năm, chưa chắc sẽ tại Lô sư đệ phía dưới. Không nếu chúng ta sư hai người trước đi dò xét một phen, nếu là có cơ hội, vậy liền đi đầu ra tay diệt trừ, trở lại trong môn, cũng là một việc đại công a. Kia gầy còm đạo nhân ngẩng đầu nhìn lại, gặp Trương Diễn kia kiếm quang lóe lên không thấy, lộ vẻ vào hộ núi trận môn, hít vào một hơi, đem lắc đầu nói, chúng ta tới đây, chính là điều tra Minh Thương phái 10 đại đệ tử nội tình, nhất là kia Hoắc Hiên cùng Trung Mục Thanh, thực sự không nên đánh cỏ động rắn, cái này Trương Diễn, không ngại tạm thời buông tha. Kỳ mạo tu sĩ giống như là có chút cam tâm, lại nói, lần này sư đệ ta mang theo món kia bảo vật ra, coi như người này am hiểu kiếm đột, cũng có thể đối phó, sư huynh đệ chúng ta liên thủ, lại sợ ai cả. Nhưng mặc cho hắn nói thế nào, kia gầy còm đạo nhân chỉ là không cho phép đúng lúc này, kỳ mạo tu sĩ giống như đã nhận ra cái gì, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp kia một đạo kiếm quang lại tự chiêu ưu thiên chỉ bên trong bay nhảy ra đến, hướng không trung bay đi, không khỏi kinh hỉ cười một tiếng, nói, sư huynh, này là trời trợ giúp chúng ta a. Gây quang đạo nhân vốn là không muốn bại lộ bộ dạng, có thể thấy được Trương Diễn vậy mà rời phủ mà đi, lập tức có chút ý động, gật đầu nói, cũng tốt, vậy ta ngươi liền theo sau nhìn một cái, nhưng sư đệ phải nhớ đến, ngươi nếu không có ta mệnh, lại không thể khinh động. Kỳ mạo tu sĩ thoáng có chút xem thường, nhưng trong miệng vẫn nói, kia là đương nhiên, hết thể mặc cho sư huynh phân phó. Hai người thương nghị sẵn sàng, liền lái đột khói, hướng Trương Diễn tan biến phương hướng bám đuôi đuổi theo. Chương 134, Bí Nô Phi tòa thiên ngoại đột. Trương Diễn bởi vì có trưởng môn chi mệnh mang theo, vào động phủ về sau, đem hai người kia dùng lá bùa trấn khí mạch, tiện tay ném cho viên yến hồi, sau đó cũng không nhiều hỏi, đem kính linh gọi làm sơ sau khi phân phó, liền ra động phủ, đột lên kiếm quang, hướng Thanh Đồng Sơn mà đi. Kia hai tên ma tông tu sĩ thì tại sao đi sát đằng sau, hai người này đáp lấy một cái kỳ hình phi toa, tốc độ bay cũng không so phi kiếm chậm hơn nửa phần, lại phi hành thuật lúc, còn có một tầng nhân nhất ngân quang, tại nhật dưới ánh sáng lấp lóe nhảy vọt, rất đúng lóa mắt. Hai người này một đường theo sau, chưa bao lâu, liền bị Trương Diễn xem xét biết. Tu sĩ tại thiên khung phía trên phi độ lúc, tầm mắt trống trải, một mắt ngàn dặm, nếu là có nhân tiếp cận, muốn không phát hiện cũng khó, là lấy hai người căn bản không có ẩn nấp thân hình dự định. Trương Diễn ánh mắt về sau cong lên, cười nhạt một tiếng, cũng không đi làm để ý tới, độn quang vẫn như cũ, hướng phía trước chương 134, bí nỗ phi tòa thiên ngoại độn lao vùng vụt. Hai người theo đuôi một trận, kỳ mạo tu sĩ gặp Trương Diễn đúng là đối với mình hai người hờ hững, giống như không thèm để ý chút nào, không khỏi bật cười một tiếng, tiếng nói rêu rêu nói, cái này Trương Diễn sắp chết đến nơi, còn không tự biết. Gây quang đạo nhân dường như sớm có đoán trước, mỉm cười một chút, chắc chắn nói ra, cái này há không chính hợp chúng ta chi ý. Lại mấy cái này huyền môn đại phái đệ tử, trong lồng ngực đều có ngạo khí, như thế phản ứng, cũng hợp tình hợp lý, chẳng có gì lạ. Hắn đưa tay chỉ phía trước, nói, sư đệ ngươi nhìn, qua phía trước ngọn núi kia, ngươi ta liền liền động thủ. Nơi đây khoảng cách Minh Thương phái địa giới trên là không xa, chỉ cần một cái bay phủ, trong môn đại năng tu sĩ chớp mắt đã tới, liền có thể gọi muốn bọn hắn một cái đều đi không thoát, bởi vậy bọn hắn cảm thấy động thủ thời cơ chưa đến, Trương Diễn nếu là lúc này trở lại đến đấu, bọn hắn chắc chắn sẽ đi đầu thối lui, mà sẽ không lưu lại tiếp chiến. Qua không được đã lâu, ba người đã đi thiên lý chi xa, Trương Diễn vẩy một cái lông mày, thanh kiếm nhấn một cái, chế trụ đột quang, đem thân quay lại thần sắc nhàn nhạt lời nói, hai vị theo bần đạo hồi lâu, như muốn động thủ, nơi đây liền có thể. Hắn chuyến này muốn đi đem phương chấn lộ theo giao âm sơn bên trong thả ra, cái này liên quan đến trong môn bí ẩn sự tình, đương nhiên không thể thả mặc cho người sau lưng bám theo một đoạn xuống dưới, mà lại hai người này chi hành đầu tướng mạo, nhìn qua có thể biết ngay là chương 134, bí nỗ phi toa thiên ngoại độn ma tông tu, dụng ý không hỏi có biết. Hai người sợ chính mình đáp lời để lộ nội tình, bởi vậy đều là không nói một lời. Kia kỳ mạo tu sĩ quát to một tiếng lên tay háo vung lên, liền có huyễn quang hiện lên, một chùm tinh hỏa trong bụi mù, thoát ra một cái điêu trùng khắc thú đồng kìm, hai đuôi dương già song hàm lộ ra tùm răng cưa, mang theo một cỗ mùi tanh hướng xuống hung ác rảo sát mà tới. Gây quang đạo nhân thì là giữ yên lặng ngón tay trong lúc lơ đãng nhẹ nhàng bắn ra, cũng phát một đoàn hắc khí ra. Hắc khí kia nhìn một cái dung mạo không đáng để ý, nhưng nếu cẩn thận xem, liền có thể phát hiện là do một vòng như ẩn như hiện bộ thắt nút dây để ghi nhớ tác cuốn thành, ba trượng lớn nhỏ, ước chừng đầu ngón tay phẩm chất tác trên khuôn mặt, có thật nhiều ngưu nhãn lớn nhỏ thòng lọng, mỗi một cái trong vòng đều rằng có một cái nanh ác hung lệ quỷ đầu, ở nơi đó dễ rủa làm bộ như muốn bay xuống tới. Vật này tên là lệ quát lấy mạng vòng tác thân vốn là một kiện huyền môn trí bảo trải qua cửu u âm khí dơ bẩn về sau lại trải qua ma đạo thủ đoạn tế luyện thành hình. Nhưng này còn không phải pháp bảo này chỗ lợi hại. Cái này thòng lọng phía trên còn luyện hóa có hàng ngàn khi còn sống phạm có ngập trời sát nghiệt oan hồn lệ quỷ, tu sĩ một khi bị bộ bên trong, liền tránh thoát không được, đợi cái này hơn ngàn tà ma đủ xuống tới, dù là ngươi có bảo áo pháp y tương hộ, cũng có thể tại một lát bên trong bị ăn chỉ toàn huyết nhục mà chết, lại hồn phách câu bên trên tắc đến, thụ luyện ngục nỗi khổ. Hai người này lần này xuất hành, chính là dâng trong môn chi mệnh, thân phụ điều tra huyền môn đệ tử chi trách, hai người tuy là am hiểu đột pháp, nhưng để tránh hai người trở ra cái gì ngoài ý muốn, liền lại ban cho rất nhiều pháp bảo tương trợ, là dùng cái này đến tìm Trương Diễn suối quẩy cũng là có lực lượng. Giờ phút này bọn hắn vừa ra tay, liền phóng ra hai kiện huyền khí, có thể nói là đại thủ bút. Như là người khác thấy tràng diện như vậy, chỉ sợ chỉ có tránh lui một đường, nhưng mà Trương Diễn lại là không sợ. Hắn cười lạnh một tiếng, lên tay một chỉ, lập loè hào quang bay vút lên, ngũ linh bạch lý toa bay ra tay háo túi, đem đuôi bay xuống, liền hướng kia đồng kìm nên đón, thoáng chốc đấu tại một chỗ. Cùng thời khắc đó, thanh quang lóe lên, kia phúc thọ khóa dương ve tự mi tâm chi bay ra, phóng tới kia lệ quát lấy mạng vòng. Cái này ma vòng giống như cũng biết lợi hại, dây thừng hơn ngàn trăm hung hồn phát ra kêu to, hướng bên hông trốn tránh, nhưng kia khóa dương ve cực kỳ linh hoạt, bất luận tránh hướng nơi nào, luôn luôn tu du tiện bị đuổi kịp, bất quá lẫn mất mấy lần, liền bị định trên không trung. Cái này ma môn trí bảo cũng không chịu thua, hơn ngàn quỷ đầu từng cái duỗi dài mảnh cái cổ, ngửa đầu hí dài, vẫn ở nơi đó lắc lư giãy giụa. Ba người vừa đối đầu, chính là bốn kiện huyền khí xuất thủ, trang diện như vậy coi như nguyên anh tu sĩ đánh nhau cũng rất đúng hiếm thấy. Gây quang đạo nhân cùng kỳ mạo tu sĩ gặp Trương Diễn dễ dàng như thế đón lấy bọn hắn thế công, đều là sững sờ, không khỏi thân mắt đối mặt. Kia kỳ mạo tu sĩ miệng rộng mở ra, rỗi ra một đầu máu đầu lưỡi đỏ, trên đó lộ ra một đôi mắt, mí mắt phân ba tầng, giờ phút này không khỏi trợn to, thất thanh nói, người này bất quá là hóa đan tu sĩ, tuy là trong môn 10 đại đệ tử một trong. Vì sao lại có tài sản như vậy? Tu sĩ tầm thường chỗ dùng pháp bảo, bất quá là một hai kiện tiện tay linh khí, những cái kia tiểu tông đệ tử hành tẩu bên ngoài, chỉ có một hai pháp khí cho đủ số, có thể có một kiện hạ đẳng linh khí liền làm mừng thầm. Mà đại phái đệ tử hơi tốt một chút, tùy thân mang theo một hai kiện thượng đẳng linh khí, như lại nhiều đến một kiện, cùng thế hệ bên trong cũng có thể xưng hùng. Giống như huyền khí nhất lưu, Minh Thương phái trung nguyên trước ngũ đại tộc cũng bất quá giải rác mấy món, sẽ không tùy tiện xuất ra. Giao Âm Sơn bên trong một trận chiến, Trương Bá Ngạn, Ứng Thành Lâm, Nhạc Ngự Cực bọn người tuy là nguyên anh tu sĩ, nhưng huyền khí lại một kiện cũng không, có thể thấy được là như thế nào thưa thớt. Cái này hai tên ma tông tu sĩ vốn nghĩ chính mình cái này hai kiện huyền khí vừa ra, cho dù bắt không được Trương Diễn, cũng có thể áp chế nhuệ khí, hảo hảo dọn dẹp một phen. Cũng chưa từng muốn Trương Diễn vừa ra tay, cũng là hai kiện huyền khí đáp lễ tới, như không phải biết được phe mình hành tung người này tuyệt đối không thể xem xét biết, suýt nữa muốn coi là đối phương đã sớm chuẩn bị. Kia kỳ mạo tu sĩ không phục lắm, hung dữ lời nói, ta cũng không tin, người này còn có pháp bảo tùy thân không thành. Hắn một bắt pháp quyết, đem một vật tế lên, này là một cái vân tay vạn kết, xuất hiện lên đen xám sừng châu, bay trên không trung, xoay chuyển như kim cương, ô ô dít lên, đâm đâm xuống tới. Trương Diễn cười gần một tiếng, lại là không tránh không né, tâm ý khẽ động, trên thân bảo y phút chốc thả ra một đạo hào quang, như nhật diễm phun ra, kia sừng châu chui vào mấy phần, liền lâm vào trong đó, chỉ là một vị dùng sức, nhưng không được mà xuống. Kỳ mạo tu sĩ trên mặt tuy không mắt không mũi, nhưng cũng là ngăn không được một trận biến sắc, hoảng sợ nói, người này còn có bảo y hộ thân. Hắn cái này sừng châu chính là sư môn truyền lại, tuy là so ra kém huyền khí, cũng là linh khí bên trong thượng phẩm, bây giờ bị Trương Diễn dễ như trở bàn tay ngăn lại, vậy chỉ có thể nói đối phương hộ thân pháp ý phẩm giai khả năng cao hơn. Ba kiện huyền khí. Cái này dọa người kết luận vừa được ra, chính là hai người lực lượng lại đủ, cũng là một trận trột dạ khiếp đảm. Bọn hắn liếc nhau, trước mắt lớn nhất ỷ vào không thấy kiến công, tiếp tục đấu nữa cũng là phí công vô dụng, như Trương Diễn còn có cái gì kinh người thủ đoạn, không nhất định phải đem chính mình tính mạng dựa vào, ý niệm này cùng một chỗ, lập tức bắt đầu sinh thoái ý. Kỳ mạo tu sĩ trầm giọng nói, sư huynh, ngươi đi trước. Hai người sư xuất đồng môn, lẫn nhau phối hợp ăn ý, kia gầy còm đạo người biết khiêm không nhường được, gật đầu nói, sư đệ cẩn thận. Hắn đem bấm niệm pháp quyết, đem kia giữa không trung đồng kìm thu hồi lại, sau đó một nhóm phi toa, thế mà trong chớp mắt liền tránh đi vô tung, trước một bước trốn chạy mà đi. Trương Diện thấy hai người muốn đi, quát to một tiếng, một điểm kiếm quang bay ra mi tâm, như điện mà tới. Kia kỳ mạo tu sĩ thì đạp khói mà lên, tại tứ phương vừa đi vừa về tung bay, hắn nhìn xem Trương Diễn, vẻ mặt ngưng trọng, kia phi toa có na di chỉ năng, nếu là không có pháp bảo bên ngoài, hắn muốn đi cũng là dễ dàng, nhưng hôm nay muốn thu về cái này hai kiện huyền khí, lại không thể không trả giá một chút. Trên mặt hắn lộ ra thịt đau vẻ, vung tay lên, đem một phương la khăn tế ra. Vật này vừa ra, phút chốc một mọc, thoáng chốc phương viên hơn 10 dặm tất cả đều bao phủ, vô số khí độc mềm dai tia dây dừa phun ra mà ra, không ngừng cấp không gian, hướng ở giữa Trương Diễn bước tới. Pháp bảo này tên là túi không đông vải la khăn, chính là thu thập trăm loại kỳ trùng nhà tơ dệt thành, trước lấy ma huyệt độc chi hỏa rèn luyện, lại lấy hàn tinh từ chỉ riêng nhuộm dần, nuôi luyện 36 năm bắt đầu thành, chẳng những có thể trì trệ kiếm tu phi độn, còn có thể khốn người ngăn địch. Bất quá hắn cũng biết cái này cũng chỉ có thể trở ngại Trương Diễn một lát, bởi vậy không dám do dự, trong miệng niệm một đạo pháp quyết, kia lệ quát lấy mạng vòng chợt chấn động, hóa thành vô số hơi khói tản ra, liền thoát khỏi kia khóa dương ve dây dưa, hóa thành hơn ngàn chỉ ma đầu hướng tứ phía tám phương phi đi. Hắn lại rôi ra ngón tay một điểm, kia hơi khói lập tức tụ lại tới, cầm đến trong tay lúc, gặp trên đó lệ quỷ trí ít đi hai thành, nguyên bản nồng trọc hắc khí cũng là phai nhạt mấy phần, âm thầm thở dài, nói, trở về nhất định phải thụ sư tổ cửa trách. Không có bay kìm rằng co, kia ngũ linh bạch lý toa đến giải thoát, đem đầu đôi bại xuống, tìm hắn mà tới. Người này cũng là cao minh, cười hắc hắc, đem thân thể lắc một cái, thế mà hóa thành quần cuộn bay khói tan mở, chớp mắt bay đi, đến ngàn trượng bên ngoài về sau, lại đem thân hợp lại, một lần nữa tụ hình mà ra. Một đạo quang hoa sáng lên, kia gầy còm tu sĩ thao lấy phi toa theo trong hư không thoát ra, đem nó tiếp. Kỳ mạo tu sĩ vừa mới rơi đang phi toa phía trên, liền phun một ngụm máu tươi ra, sắc mặt trở nên trắng bệnh, cái này bỏ chạy chi pháp cực tổn thương nguyên khí, bất quá không như thế hắn cũng không thoát thân nổi. Gầy còm đạo nhân đem hắn một thanh đỡ lấy, nói, sư đệ được chứ? Kỳ mạo tu sĩ lắc đầu nói, vô sự, người này lợi hại, kia túi không đông vải là khăn sợ là khốn không được hắn bao lâu, đi mau. Gầy còm đạo nhân lại đem cơ trụ cột nhất chuyển, đợi muốn ly khai. Trương Diễn liên tiếp xé rách ra trên trăm đạo dệt lưới, mới thoát khỏi kia bông vải là khăn vây khốn, lúc đi ra, vừa lúc gặp thoát thân muốn đi. Hắn cười gần một tiếng, nhỏ chư thiên na di độn pháp nhất chuyển, tới một bước bước ra, thoáng chốc liền đến hai người này phía sau, một tiếng ầm vang, trên đỉnh huyền hoàng đại thủ bay ra, dây lắt biến thành trăm trượng đại thủ, giống như che kín bầu trời, giống như sơn nhạc gáp đỉnh bắt rơi xuống. Hai người thấy thế, đều là hoảng hốt không thôi, kia gầy còm tu sĩ hét lớn một tiếng, đem ngực vỗ, phun ra nhất khẩu tinh huyết tại kia cơ chủ cột phía trên. Gặp kia phi toa thoáng chốc chấn động, phút chốc hóa quang mà đi, mỗi tránh đến lóe lên, liền ra ngoài mấy trăm trượng, mấy hơi về sau, liền tan biến chân trời. Trương Diễn chắp tay lập trên không trung, mắt nhìn viễn không, thầm nghĩ, hai người này pháp bảo kỳ công tầng tầng lớp lớp, định cũng không phải trong ma tông hạng người vô danh. Nhất là kia phi toa chính là một kiện chí bảo, hắn tự nghĩ chính là chính mình chạy tới, cũng chưa chắc có thể đuổi kịp, lại trên người hắn còn có trưởng môn chi mệnh, việc này chỉ hoãn không được. Suy tư sau một lát, hắn đem tay háo vung lên, đem kiếm đột lên, một đạo hồng quang bay vào mây trời, phút chốc không thấy. Chương 135, Sơn Môn trận đổ lên cảm xúc. Hai tên ma tông tu sĩ một đường trốn chạy, đi số thiên lý chi về sau, tại một chỗ trong rừng rậm dạo qua một vòng, lúc này mới dừng lại. Kia gầy còm đạo nhân lên khói phi đột, không bao lâu, hắn liền giam giữ một cái con nai tới, ném ở dưới chân. Kỳ mạo tu sĩ liên tiếp ho ra hai ngụm máu tươi, trong tay háo lây ra một chiếc bình ngọc, đổ mấy khỏa đỏ tươi dược hoàn nơi tay, ném ở trong miệng nhai nhai nhấm nuốt mấy lần, sau đó lấy tay vồ một cái, đem kia con nai nhấc lên, tùy ý rôi ngón đâm một cái, liền điểm ra một cái lỗ máu, ngửa cổ mở rót, thuốc mặt liền cùng giạt rào nhiệt huyết nuốt xuống. Hắn đem huyền công vận chuyển, đợi dược lực tan ra, thương thế thoáng chuyển biến tốt đẹp, lúc này mới thật dài nôn thở một hơi ra. Hắn lau khỏe miệng vết máu, vạn phần kinh nghi nói, cái này Trương Diễn tại Minh Thương phái 10 đệ tử bên trong chỉ xếp hạng thứ 9, liền thân mang theo 3 kiện huyền khí, đạo thuật uy hoành, hắn đã là như vậy cao minh, không biết kia Hoắc Hiên cùng Trung Mục Thanh lại lợi hại hơn đến loại tình trạng nào. Gây quòm đạo nhân trầm mặc không nói, một hồi lâu, hắn mới nói, trước mắt còn không thể vọng kết luận, nhìn kia Trương Diễn hành tích, dáng vẻ vội vàng, không chừng là đi làm cái đại sự gì, cái này mới có lần này chuẩn bị đi. Nếu là buông tay đánh nhau, sư huynh đệ ta hai người chưa chắc sẽ thua. Kỳ mạo tu sĩ nhẹ gật đầu, hai người bọn họ vừa mới bị Trương Diễn làm cho chạy trối chết, giờ phút này cũng không nói chút trấn an chi ngôn mà thôi. Hai người bọn họ từ khi tông môn sau khi đi ra, liền trước tìm tới Minh Thương phái, vốn là đầy cõi lòng tin, nào biết xuất sư liền là bất lợi, chưa phát giác có chút khí tự. Trầm mặc có khi, kỳ mạo tu sĩ chủ động mở miệng nói, sư huynh, ta lát nữa đến nên như thế nào? Gây quòm đạo nhân cẩn thận nghĩ nghĩ, trầm giọng nói, cái này Trương Diễn mặc dù nhìn ra chúng ta thân phận, nhưng cũng không hiểu biết chúng ta ra tới làm cái gì, vẫn là theo trước kia tính toán làm việc đi. Kỳ mạo tu sĩ hơi cảm thấy tiếc hận nói, chúng ta mang theo đến túi không đông vải là khăn bất quá 6 bức, nguyên vốn chuẩn bị ứng phó thiếu thanh tam tử lúc dùng tới, không nghĩ đến người này trên thân liền dùng đi một bộ, lần này lại là có chút khó làm. Gây quòm đạo nhân vô vỗ phi toa nói, có bí nô phi toa nơi tay, năm phó đông vải là khăn cũng là đầy đủ dùng. Hắn trầm ngâm trong chốc lát, lấy ra giấy bút, lưu loát viết một trang giấy xuống tới sau đó lắc một cái tay áo, kia chữ viết bay lên, hắn lại cầm một cây mực trong ngọc giản bay tới, lung lay nhoáng một cái, chữ viết liền hướng bên trong đầu nhập, chợt thu lại không thấy. Lần này 16 phái đấu kiếm, đem là ma môn 6 tông cùng huyền môn 10 phái đọ sức, cái này Trương Diễn tiềm lực vô tận cũng vô cùng có khả năng đi đến đấu kiếm đại hội, là lấy hắn không tiếc bút mực, đem bọn hắn cùng Trương Diễn tranh đấu kỹ càng trải qua viết xuống, đến lúc đó trong môn đệ tử liền có thể bắn tên có đích. 3 ngày sau, Trương Diễn đã tìm đến Thanh Đồng Sơn. Hắn đứng ở trên đường chân trời, hướng xuống nhìn lại. Cái này giao âm sơn xuất nhập môn hộ đã bế, hộ sơn đại trận lại có chút hứa vận chuyển, muốn từ ngoại giới phá vỡ mà vào, kia là khó chi lại khó, là lấy rất nhiều đại năng tu sĩ tới đây kiểm tra thực hư cũng không có kết quả. Bất quá như cũ có thật nhiều tu sĩ ở đây lưu lại ngựa nhớ chuồng không đi, hy vọng có thể đâm đến mấy phần cơ duyên. Trương Diễn cố ý tránh đi đám người chỉ là chuyển mấy chỗ, lại phát hiện lại có mấy tên nguyên anh chân nhân đứng tại đỉnh núi nhìn xuống chư núi, chưa phát giác cho mày. Nếu là hắn giờ phút này khải trận môn, kia cổng chào xuất động một cái tính quá lớn, nhất định bị xem xét biết. Đi vào dễ dàng, ra nhưng sẽ không hay. Hắn vừa nghĩ lại, cần tìm một cái biện pháp mới tốt. Đem kia kim ấn lấy ra, đang chờ mở ra đại trận môn hộ, nhưng linh khí đi đến vừa vào, lại cảm giác trong đó có một cỗ bàng bạc pháp lực sôi nổi mà ra, dẫn dắt hắn tự thân pháp lực liền phá 18 lớp cấm chế. Dây lát liền đem cái này mai kim ấn tế luyện hoàn tất, vận dụng tùy tâm. Hắn không khỏi vừa mừng vừa sợ, nguyên bản lấy hắn công hành, muốn hoàn toàn luyện hóa cái này kim ấn, nhất định phải nửa niên chi công không thể, nhưng mà có cỗ này pháp lực tương trợ, lại là không cần tốn nhiều sức. Này nhất định là trưởng môn kia để lại, giúp hắn một tay. Mà lại không chỉ như vậy, kia linh khí phá cấm thời điểm, hắn cũng ẩn ẩn thể ngộ một chút pháp lực vận chuyển chi diệu, tựa hồ là trưởng môn cố ý mượn cơ hội này, chỉ điểm với hắn. Rõ ràng tầng này biến hóa về sau, hắn sau này nếu là luyện hóa cùng loại bảo khí, đương cũng không cần như lúc trước như vậy gặp ghềnh. Nhất là cái này kim ấn triệt để luyện hóa về sau, hắn đã không cần thiết tái phạm hiểm tiến lên, cho dù là tại giao âm sơn môn bên ngoài, cũng có thể vận dụng hộ sơn đại trận, không ngờ bị người khác phát hiện đi. Hắn phi kiếm nhất chuyển, lân cận tìm một nơi hiếm vết người đỉnh núi, ấn rơi đám mây, ngừng đến một chỗ lòng núi, sau đó khoanh chân hướng một khối trên núi đá ngồi xuống, cầm lấy kim ấn, tâm thần đi đến tinh tế tìm tòi. Nguyên lai cái này kim ấn tổng cộng khống chế 81 tòa trận thế, vòng đi vòng lại, không ngừng lưu chuyển, lại mỗi một cánh cửa lại phân ra 36 đạo xuất nhập miệng, tại cái này thanh đồng sơn bên trên, gần như 3000 tòa trận môn, hai bên lại cấu kết như kính, tương hỗ quán thông, khó trách trận kia cửa mở ra thời điểm, giống như có thể ở khắp mọi nơi. Hắn trên là lần đầu nhìn thấy một phái hộ sơn đại trận bên trong các loại biến hóa, chưa phát giác vì đó mở rộng tầm mắt. Hắn không khỏi cảm khái, nơi này dù sao cũng là một phái căn bản trọng địa, trận pháp chi thế huyền ảo khó lường, khó trách cái này rất nhiều tu sĩ ở đây bận rộn có ngày, cũng là đối không thể làm gì. Chiêu Ú Thiên chỉ hộ sơn chi trận mặc dù cũng không kém, nhưng Quế Tòng Liêu chính là mượn bình nhỏ kính mở, hắn tự thân cũng không minh trận lý biến hóa, chỉ là thô lậu bài bố, lấy ra cùng trận này so sánh, lại là thủng trăm ngàn lỗ, vô cùng thê thảm. Trương Diễn thầm nghĩ, Chiêu Ú Thiên chỉ cô treo tại Long Nguyên đại trạch bên ngoài, trước mắt còn có thể ứng phó, nếu là tương lai ma kiếp cùng một chỗ, khó đảm bảo không có ác khách có thể phá vỡ trận môn, giết vào trong phủ, vậy liền khó đối phó, việc này đương muốn để ở trong lòng, trận pháp này bố trí giờ cũng phải sâu nghiên một phen, có thể đi tìm một tên tinh thông trận pháp chi đạo người tài ba, hướng thỉnh giáo mới là. Tuy là hắn động phủ cùng Minh Thương phái cũng được cho liền nhau, nhưng ứng phó ma kiếp lúc, không thể hoàn toàn trông cậy vào trong môn, dị vãng hắn là suy nghĩ không kịp, nhưng hôm nay đã nhìn thấy chân chính hộ sơn đại trận nên bộ dáng như vậy, biết tự thân động phủ có chỗ sơ hở, đương nhiên muốn nghĩ cách đền bù. Bất quá giống như bực này sơn môn đại trận, tuyệt đối không thể phó thác người khác, bằng không đợi như cầm dao đằng lưỡi, bị người nắm cán, chỉ có chính mình bố trí mới an tâm. Hắn cẩn thận lo nghĩ, trong môn am hiểu trận pháp người, Mạnh Chân Nhân xem như một cái, bất quá mình coi như có thể mời được hắn, cũng sẽ không truyền lấy chân pháp, về phần trong môn một số khác cao nhân, hắn nhưng cũng không có giao tình, lại đi nghĩ cách kết giao, hắn cũng không có loại kia rảnh rỗi. Sẽ tại chính mình nhận biết người trong đầu chuyển một lần, lập tức nhớ tới một người tới, người này cũng là tinh thông trận pháp chi đạo, đó chính là ở xa trên biển Đông Thanh Vũ môn trưởng môn Đào Chân Hoành. Vị này động thiên chân nhân hứa hẹn nhưng đồng ý hắn ba sự tình, như là hướng thỉnh giáo trận pháp, muốn nhất định là hội dốc túi tương thụ. Chỉ là việc này cũng không phải vội tại nhất thời, coi như muốn nặng dày Đông Hải, cũng là luyện thành tham thần khế đệ tứ trọng luyện chuyện sau đó. Muốn ngừng đương về sau, hắn thu tâm tư, đem linh khí phát ra, kia kim ấn có chút nhảy một cái, lập tức liền đem kia hộ sơn đại trận khải. Cái này thanh đồng sơn bên ngoài lúc đầu trời trong gió nhẹ, nhưng theo hắn đẩy chuyển đại trận, chỉ trong chớp mắt, liền lên một trận loạn sương ngủ, không có một trận vang lên công phu, liền lồng lượt đỉnh núi. Quanh mình tu sĩ không biết xảy ra chuyện gì, cũng không nắm chắc được cái này lớn trong sương mù phải trang ẩn tàng hắn vật, tâm lâm phía dưới, đều là nhao nhao lái đột pháp, bay người lên không, không dám tới gần. Bởi vì lên vội vàng, có chút quá vội vàng tu sĩ, pháp khí còn đâm vào một chỗ, một lời không hợp, lại tướng đấu, đến mức tràng diện nhất thời có chút hỗn loạn. Bực này cục diện chính hợp Trương Diễn chi ý, hắn lên một tay áo, hướng kia kim ấn phía trên đắp một cái, che vật này thả ra hào quang, lại lần nữa thôi động linh cơ. Theo trong tay truyền đến một trận rung động, vang một tiếng, hắn trong thức hải tựa hồ chui vào một bộ bức họa, giao âm sơn bên trong các loại cảnh vật rõ mồn một trước mắt. Hắn ngưng thần xem đi, dây lát lượt lam sông núi, quét hết 18 đạo triển núi, ly cung lầu các không một bỏ sót, chỉ một hồi, tìm đến phương trấn lộ chỗ trốn tránh. Trương Diễn không khỏi kinh ngạc cười một tiếng, giờ phút này danh môn bên trong cao độ vậy mà cùng hắn lúc trước, trốn ở kia tháp trong các, bất quá chính thuận tiện hắn làm việc, hắn trước chọn định trận môn, sau đó khu kim ấn, đem kia tháp trong các môn hộ một cái Nazi. Phương Chấn Lộ những ngày qua đến, một mực tại trốn trốn tránh tránh, về sau phát giác núi này vết chân người đều không, liền là Thái Hành lão tổ cũng không thấy tung tích, bắt đầu còn tiểu tâm dự cánh, về sau mới gan lớn chút, đem treo lên tâm tư để xuống. Mấy ngày nay hắn cũng đang tìm rời núi chi pháp, lúc này đột nhiên cảm giác lực thân chiến đến, dưới sự kinh hãi đang muốn mạnh dãy, lại chỗ nào khả năng cùng cả tòa hộ sơn đại trận chống lại. Một trận trời đất quay cuồng về sau, lại mở mắt lái đi lúc, nhìn thấy cảnh sắc trước mắt, lại là có chút khó có thể tin. Chính mình, vậy mà đã ở sơn môn ở ngoài. Hắn hoảng hốt sau một lúc, ổn định lại tâm thần, nghĩ đến mình bị khốn có ngày, trong tộc định cũng lo lắng, lại còn cần đem chuyến này sự tình kịp thời cáo chi trong môn, bởi vậy không kịp suy nghĩ nhiều, thả người nhảy lên, hóa một cầu vồng thanh hà bay đi. Trương Diễn gặp hắn điều khiển khói bay đi, trưởng môn kia nhờ liền coi như hoàn thành, chợt cảm thấy một thân nhẹ nhõm. Việc này đã, chính mình có thể hồi phủ dốc lòng tu luyện. Hắn quay đầu nhìn một chút Thanh Đồng Sơn, lại nhìn lướt qua đầy trời người tu đạo, gặp những người này vẫn là chưa từ bỏ ý định, không khỏi bật cười lắc đầu, đem tay háo vung lên, liền ban ngày phi không, hướng Chiêu U Thiên Chỉ trở về. Hắn tuy là so Phương Chấn Lộ muộn đi một chút, nhưng bởi vì kiếm độn mau lẹ, ngược lại là trước một bước trở về trong môn. Mở trận môn, hướng chủ điện bên trên vừa rơi xuống, mới đứng vững, đã thấy Viên Yến hồi quỳ trong đại điện, bên cạnh còn có một tên nam đệ tử cũng là bình thường quỳ, chính là đồng môn của nàng sư huynh ông Chi Viễn. Thấy Trương Diễn hồi phủ, hai người vội vàng dập đầu. Kia ông Chi Viễn đầu không dám nhấc, quỳ xuống đất lời nói, phủ chủ, sư muội ta từ nhỏ ở trong môn tu hành, cũng không am đạo lý đối nhân xử thế, lại tính tình thẳng thắn, lần này làm việc cũng là nàng chưa kịp suy nghĩ nhiều, mong rằng phủ chủ thứ tội. Trương Diễn đem kia cao quan đạo nhân cùng cẩm bảo tu sĩ ném cho Viên Yến hồi xử trí, nàng này không rõ ý nghĩa, không biết nên làm thế nào cho phải, bàng hoàng bên trong, đành phải hướng mình đang lúc bế quan sư huynh thỉnh giáo. Ông Chi Viễn hỏi rõ tình hình về sau, hắn suy nghĩ xuống tới, cảm thấy bây giờ hai người bọn họ ăn nhờ ở đậu, vô luận việc này đúng sai, tóm lại trước hết mời tội luôn luôn không có chính xác, bởi vậy hắn không nói hai lời, lập tức lôi kéo chính mình sư muội, cùng mình cùng một chỗ quỳ gối trên đại điện. Lúc này Thương Thường đi tới gần, nói khẽ, lao ra, hai người bọn họ tự lao ra sau khi đi liền quỳ ở chỗ này. Trương Diễn từ chối cho ý kiến, thản nhiên nhìn hai người một chút, nói, các ngươi có tội gì? Ông Chi Viễn cũng không đứng dậy, chỉ là nói, tại hạ người sư muội này làm việc lỗ mãng, chỉ muốn đến chính mình, lại không nghĩ nàng bây giờ đã là Chiêu U Thiên Chỉ môn hạ, nếu là tại sơn môn bên ngoài bị nhân cầm đi, lại là tổn hại phủ chủ uy danh, không phải là môn hạ gây nên. Đây cũng là tại hạ ngày bình thường chưa từng trông giữ tốt, tài trí sư muội có cử động này, là lấy chuyên tới để thỉnh tội. Nói xong sau, hắn lại đi trên mặt đất trùng điệp một cái dập đầu. Trương Diễn nghe vậy, chưa phát giác hướng phía dưới ném đi thoáng nhìn, cái này ông Chi Viễn, ngược lại là ngoài ý muốn không tệ. Chương 136, Thông Thần Diệu Pháp há nhẹ thụ. Trương Diễn sở dĩ muốn thu nạp Viên Yến hồi cùng ông Chi Viễn hai người, kia là làm được mời chào anh tài dự định. Hắn vốn là coi trọng hai người tư chất thiên chất, cũng không chỉ nhìn bọn họ có thể như thế nào, nhưng không ngờ cái này ông Chi Viễn ngược lại là cho hắn mấy phần kinh hỉ. Hắn chưa phát giác gật đầu, hai người này dù sao cũng là trúc trưởng lão hao hết khổ tâm bồi dưỡng ra được đệ tử, vô luận trúc trưởng lão làm người như thế nào, cái này chọn lựa đồ đệ ánh mắt ngược lại không kém. Bất quá có thể hay không trọng dụng, còn cần lại xem một chút. Trương Diễn nhàn nhạt phủi hai người một chút, đem tay háo phất một cái, không nói một lời, liền xoay người đi. Viên Yến hồi cùng ông Chi Viễn đều không biết hắn này là ý gì, cảm thấy lo sợ, không dám đứng dậy rời đi, cái quỷ này, liền là mấy canh giờ. La Tiêu rời đi về sau, cái này trong phủ mọi việc liền là Thương Thường quản lý, Trương Diễn sau khi rời đi, nàng cũng tự rời đi, xử lý mấy cái cọc việc nhỏ, dạo qua một vòng về sau, lại một lần trên đại điện, thấy hai người còn quỷ ở nơi đó, trong lòng lập tức có chút không đành lòng. Nàng bước liên tục nhẹ nhàng, đi lên nhẹ giọng thì thầm nói ra, hai vị lại đứng lên đi. Lão gia làm việc xưa nay quả quyết, nếu là trách phạt các người, nhất định là mới liền xử trí, lão gia không nói, kia nhất định là chính xác chưa từng trách cứ. Thương Thường chính là trong động phủ người cũ, nói chuyện là cực có thể tin, ông Chi Viễn nghe vậy, lập tức nhẹ nhàng thở ra, đứng dậy, chắp tay, cảm kích lời nói, đa tạ thương nương tử đề điểm. Thương Thường nhu nhu cười một tiếng, vạn phúc đáp lễ, nói, không có gì đáng ngại. Viên Yến hồi cũng là liên tục không ngừng đứng dậy, nhẹ nhàng vô vô sung mãn bộ ngực, nói, sư huynh, phủ chủ kia sầm nét mặt, lại là hù chết tiểu muội. Ông Chi Viễn cũng không trách cứ nàng, chỉ là cười nói, sư muội về sau làm việc cắt không nhưng này lỗ mãng nếu như ngươi chết, không có nhân đang vi huynh trước mặt tầm ý, nhưng cũng không quen vô cùng. Viên Yến hồi gương mặt tường đỏ, lên nhẹ tay đấm nhẹ hắn một quyền chợt nhớ tới cái gì, trừng lớn tú mục, nói, sư huynh, hai người kia nên xử trí như thế nào. Ông Chi Viễn tỉnh táo suy nghĩ có một hồi, nói, người kia dù sao cũng là chúng ta sư thúc. Không thể giết, nhưng một người khác làm nhục cân sư, nhưng không được khinh suất tha thứ. Viên Yến hồi một mực tin phục vị sư huynh này trùng điệp ư một tiếng, lớn tiếng nói, tiểu muội đều nghe sư huynh. Trương Diễn rời đại điện về sau, liền trở về thập nhị trọng chủ phủ bên trong, hắn hướng trên giường ngọc ngồi xuống, ổn định tâm viên, chuẩn bị tay tu luyện kia tử tiêu thần lôi. Lên tay háo vung lên, đem kia một hộp tử doanh cương cắt lấy ra, tất cả đều ngã trên mặt đất, giống như cắt mịn chảy xuống, chất lên vài thước chi cao thoáng chốc linh khí cả phòng mặt mày đều tử. Cái này một hộp đấu bên trong đưa có mấy ngàn cương cắt vật này, ngày thường chỉ dựa vào nguyên anh tu sĩ ngẫu nhiên đi thiên cực phía trên lúc tu luyện, mới mang về chút, bởi vậy góp nhặt cũng là không nhiều. Trương Diễn trước mặt những này, cơ hồ là linh cơ viện mấy chục năm qua sở hữu ngẫu tích lũy. Linh cơ viện chính là thế gia cầm giữ chi địa, nếu là Hoắc Hiên không phải muốn bán cái nhân tình hắn mặc dù cũng có biện pháp đi cho hắn tìm cái khác, nhưng tổng phải tốn phí chút sức lực. Mà trước mắt thời gian với hắn mà nói lại là ít nhất, từ hướng này tới nói, thế gia cản trở hắn thu hoạch cương cát, kỳ thật cũng coi là nắm đúng mạch lạc. Dựa theo kia tử tiêu thần lôi chứa đựng pháp môn, ngón tay một điểm, một hạt cương cát bay lên, lên đan sát hóa khí thành lưỡi đao, đi lên liền là một chạm, nhất thời đem kia cương cát mổ thành hai, sắc ngoài vừa vỡ, một đạo ánh sáng màu tím không kịp chờ đợi bay vút lên, lên ra. Nhắm ngay vật này, quát to một tiếng, lên đan sát một vòng, che đậy vào, thân thể một cái ngửa ra sau, liền đem cái này sợi tử khí tự trong miệng nuôi hút vào thể nội. Hắn thân thể phút chốc một cái chấn động, chỉ cảm thấy một cỗ kiên cường cuồng mãnh chi lực tại thân thể bên trong quay trở về động, ngang ngược va chạm, đánh gân cốt tê dại, một hồi lâu mới chấn áp xuống dưới. Cho đến triệt để hàng phục cỗ này khí cơ về sau, hắn mới vận chuyển huyền công hóa đi. Hắn lắc đầu, liền lại chọn một cái khác mai cứng cát, vẫn như cũ như thế hành động. Sử mấy lần về sau, hắn có chút nhíu mày, ngừng lại. Cái này cương cắt bên trong, hàm ẩn một tia thiên cực lôi đỉnh chi lực, giữ dằn khó thuần, là lấy hắn mỗi lần vận hóa thời điểm, đều phải kinh thụ một phen tra tấn. Cũng may mà là hắn, thân thể cứng rắn như sắt, chỉ coi vô sự, nếu là đổi một người đến đây, há có thể chịu được được. Cái này còn miễn, hắn vận mỗi lần hóa về sau, mặc dù đem đa số lôi hóa khí đi, nhưng vẫn có một tia nhất là ngoan cố không cách nào hóa đi, mấy lần về sau, đã là tích xúc. Nay khí càng nhiều, thì đối nhục thân tổn thương càng lớn, khó có thể tưởng tượng, chờ hắn đem cái này mấy ngàn tử doanh lôi cương thu nạp về sau, kia tích lũy tại trong thân thể lôi khí đem là bực nào kinh người, một khi tứ ngược, sợ là muốn chết ngay lập tức tại chỗ, hài cốt không còn. Hắn ánh mắt lộ ra vẻ suy tư, môn trung thần thông tuyệt đối không thể là trí tử chi pháp, ở trong đó tất có đạo lý. Lặp đi lặp lại đem sớm đã đọc ngược như chạy pháp quyết lại nhìn mấy lần, hắn vẫn là chưa từng tìm tới giải quyết pháp môn, suy nghĩ một phen về sau, hắn không khỏi nhớ tới trưởng môn lúc trước lời nói, chính mình tu hành bên trong, nếu là có cái gì chỗ không rõ, có thể đi hỏi ý. Hắn đứng thẳng lên, tự trận môn bước ra động phủ, lái độn pháp hướng sơn môn bay đi. Tới Long Nguyên đại trạch phía dưới, hắn đem pháp phù mở ra, hóa một vệt kim quang nhảy vào phù du thiên cung chi bên trong, mới vừa vào đến cung trong. Cái này pháp phù giống như là bị cái gì chỉ dẫn, hướng phía trước lần tới qua thiền điện chết đi, vòng vo mấy vòng về sau, dây lát rơi xuống. Hắn bước đi thong thả đến trước đại điện, đối giá trị dịch đạo đồng một cái chắp tay, lời nói, môn hạ đệ tử Trương Diễn, muốn bái yết trưởng môn, thỉnh cầu bẩm báo một tiếng. Đạo đồng kia gặp qua Trương Diễn, cũng là đáp lễ lại, nói, Trương sư thúc chờ một lát, tiểu đồng cái này đi bẩm báo trưởng môn. Chỉ chốc lát sau, đạo đồng quay lại ra truyền lệnh, nói, Trương sư thúc, trưởng môn cứ gọi ngươi đi vào. Trương Diễn cất bước đi vào, đến trong điện, gặp tần trưởng môn ngồi ngay ngắn ngọc đài trên, bước lên phía trước chào, nói, đệ tử Trương Diễn, gặp qua trưởng môn, hôm nay này đến, là đệ tử hữu một việc nghi hoặc, không thể không hướng trưởng môn chân nhân mời ích. Tần trưởng môn cười nói, ngươi chọn kia tử tiêu thần lôi chi thuật, ta liền liệu ngươi hát tới, ngươi lại bên trên đến đây. Trương Diễn vượt trước mấy bước, tới phụ cận, trưởng môn chỉ một ngón tay, điểm tại mi tâm của hắn phía trên, chỉ một thoáng. Tựa hồ vô tận diệu pháp truyền vào trong thức hải. Tần trưởng môn đưa tay thu hồi, bay xuống phất trần, lại nói, muốn luyện đến môn này lôi thuật, kỳ thật rất dễ, ngươi cần luyện đến một khối khí thạch, đem kia tinh lôi lọc tẩy một lần là được, khối đá này phương pháp luyện chế ta đã truyền thụ cho ngươi, lại trở về hảo hảo tu hành đi. Trương Diễn được pháp môn truyền thụ, đến mục đích này đã đạt tới, gặp trưởng môn nhắm mắt không nói, liền chắp tay thi lễ, chậm rãi rời khỏi. Ra phủ Du Thiên cung chi về sau, hắn điều khiển kiếm bay đi. Đem trưởng môn truyền lại yếu quyết tinh tế thể ngộ một phen, dây lắt liền sáng tỏ huyền ảo trong đó. Nguyên lai trên đời vạn vật đi âm dương hai đạo, cưới ngũ hành chi biến, tương sinh tương khắc, kia khí thạch tên là cưới kim tinh thủy thạch, có thể bình nức tráng kiện hùng khí, khiến cho ôn hòa thuần phục, kia cương cắt bên trong cuồng mãnh lôi khí chỉ cần ở trong đó đi tới một lần, liền có thể là tu sĩ sử dụng. Phương pháp này nhìn như vô cùng đơn giản, nhưng như không người chỉ điểm, đệ tử không đến pháp, trong quá trình tu luyện, nhất định là muốn chịu nhiều đau khổ. Coi như thế, cũng còn không thấy đến có thể luyện thành pháp môn. Trương Diễn cảm thấy không khỏi suy nghĩ, trưởng môn chỗ thủ, rõ ràng liền là Minh Thương phái bên trong không ghi lại sách bí truyền yếu quyết. Minh Thương phái vạn năm truyền thừa, giống như bực này chân chính có thể tùy tiện trôi qua quan ải pháp môn, sợ cũng chỉ có trưởng môn chân nhân mới hiểu. Dường như Tề Vân Thiên, sợ là liền biết không ít bí ẩn yếu quyết, mới có thể luyện được hứa bao nhiêu lợi hại đạo thuật. Vừa nghĩ đến đây, Trương Diễn lại bỗng nhiên nghĩ đến, môn kia bên trong 12 thần thông, không chừng đều có bực này bí pháp, như đến trưởng môn tín nhiệm, chỉ cần nhẹ nhàng chỉ điểm vài câu, liền có thể thiếu đi không ít đường quanh co, nghĩ đến về sau muốn bao nhiêu đến mười ích. Hán độn quang từ hư không lướt gấp mà qua, một khắc về sau, liền trở về Chiêu U Thiên Trì, cũng không quay về chủ điện, mà là chỉ khai trận môn, thẳng vào luyện khí động phủ, thân hình rơi đến Ngư Long Bảo đỉnh trước đó dừng lại. Hán tự trong lò giấu giếm hỏa chủng bên trong chọn ra một loại dung được, vung lên tay háo, nhất thời lô hỏa ẩm vang, diễm quang bay lên, hừng hực dâng lên. Kia cưới kim tinh thủy thạch luyện chế không khó, có lần trước ở đây luyện hóa hộ mệnh cờ kinh lịch, hắn trước mắt căn bản không cần người bên ngoài tương trợ, chính mình liền có thể luyện hóa. Về phần tế luyện vật này cần thiết mấy chục loại thiên tài địa bảo, đối với trong môn phái còn lại đệ tử đến nói thu thập không dễ, nhưng đối với hắn mà nói, lại thuộc bình thường, chỉ Quế Tổng Liêu ngày đó để lại chi vật liền đầy đủ ứng phó. Tiện tay đánh một đạo pháp quyết ra ngoài, mệnh kia kính linh tiền đi vơ vét, chính mình thì hướng bổ đoàn bên trên ngồi xuống. Đợi mười mấy hơi thở về sau, chỉ thấy trận cửa vừa mở ra, kính linh dậm chân tiến đến, thở dài nói, lao ra, mạng ngươi tiểu nhân tìm được chư vật, đều ở đây chỗ. Trương Diễn nói, mang tới ta nhìn. Kính linh vây tay một cái, liền có vài chục tế luyện bảo tài bay trên không trung. Ở trong đó có bùn nhưỡng, có vừa cát, có kim thạch, còn có dị ngọc, tinh kim, huyệt khí, nhiều thuộc kim thổ chi vật. Trương Diễn gặp pháp môn bên trên thuật chi vật đều là chuẩn bị đầy đủ, cũng không lộ chút sơ hở, không khỏi gật đầu khen ngợi. Quắc, Trương Cảnh, ngươi lại ở một bên coi chừng lô hỏa, thế lửa nếu có biến hóa, nhớ kỹ lên tiếng nhắc nhở cho ta. Kính linh vội vàng lớn tiếng ứng. Trương Diễn dùng tay điểm mấy cái, trước lấy một phương hợp cắt tinh phôi làm dẫn, đặt vào trong lò, sau đó thả ra hùng hồn đan sắt đến, thôi động lô hỏa, kiên nhẫn tế luyện. Ước chừng 3 ngày dạ hậu, lò kia thân nhoáng một cái, có kích động chấn thanh âm từ giữa truyền ra, trong lòng của hắn minh bạch là kia phôi thạch đã thành, đan sắt cổ động không ngừng, tiếp tục vận chuyển, lại theo pháp quyết chỉ, dẫn kia mấy chục bảo tài theo thứ tự phân bố, tuần tự hướng Ngư Long Bảo đỉnh bên trong đầu nhập. Lại có sau 7 ngày, chỉ gặp lô đỉnh lay động, bạch khí bốc hơi, nóc khí khổng trung lưu tả mà ra. Trương Diễn tiện tay vung lên, đem lò kia cửa mở, chỉ gặp có một khối nơi góc chỗ thủy thạch bị hơi khói nắm ở giữa không trung, chính quay cuồng không ngừng. Hắn chỉ một ngón tay, một đạo nhuệ khí bay ra, tại kia trên đá một đâm, nhưng nghe một tiếng vang lớn, khối đá này rắc rắc vài tiếng, rơi xuống vô số đá vụn, cuối cùng lộ ra một phương tròn trịa sung mãn, bất qua anh hải một quyển lớn nhỏ ngọc thạch ra. Trương Diễn mừng rỡ, bàn tay một phen, cái này cưỡi kim tinh thủy thạch liền rơi vào trong lòng bàn tay, cầm ở trước mắt nhìn kỹ, chỉ gặp vật này trước sau có giống nhau kiến không thiếu, tinh xảo đặc sắc, phóng ánh chân bóng, không khỏi hài lòng gật đầu. Hắn nếu là đang tế luyện vật này lúc cẩn thận suy nghĩ, cái này bề ngoài kỳ thật còn có thể tốt chút. Bất quá đây chỉ là dùng để nhà mình rèn luyện lôi khí, ra ngoài hình dáng tướng mạo không đủ đạo quá thay, hắn cũng không mười phần để ý, tóm lại không tổn hại hiệu dụng liền thành. Mang theo khối này thủy thạch, hắn đứng dậy trở về chủ điện vào chỗ. Lại lấy một hạt cương cắt tới xé ra, chỉ dẫn kia lôi khí hướng trong đá chuyển nhất chuyển về sau, chầm chậm hút vào thể nội, lần này, kia lôi khí quả là bình thản dịu dàng ngoan ngoãn, không giống lúc trước táo bạo khó ẩn náu. Không chỉ như vậy, cái này lôi khí chuyển nhất chuyển về sau, liền là lúc trước những cái này góp nhặt thể nội đích lôi mang, giống như cũng là bị kỳ đồng hóa mà đi. Trương Diễn trong lòng chưa phát giác vui mừng, hắn bản còn đem nghĩ cách đem kia lôi khí khu trừ, trước mắt ngược lại là miễn cho hắn lại phí chút sức lực. Mắt chú đống kia cương cát, hắn khẽ quát một tiếng, tinh thần kiếm hoàn phút chốc phát ra, chớp động ở giữa, liền hóa thành 16 đạo kiếm quang xoay quanh bay quấn, trong lòng ý khiên động phía dưới, hướng kia tử doanh cương cắt bên trên một chạm, chớp mắt liền dâng lên 16 đạo tử khí. Há miệng hút vào, đem 16 đạo lôi khí đồng loạt hút vào thể nội, liền vận công điều hòa. Chương 137, yêu ma nhập thế huyền môn kinh. Có cơi kim tinh thủy thạch tương trợ, kia vào bụng lôi khí đã là công chính bình thản, chuyển rất dễ. Trương Diễn đem nó thu hút đan khiếu bên trong, vận hóa chừng một khắc công phu, liền đem cái này 16 đạo lôi khí thu nạp đến giọt nước không dư thừa. Tiếp xuống, hắn lại theo kia pháp môn chỉ, tâm thần quyết định, kiên nhẫn vận chuyển huyền công. Chỉ là pháp quyết này rất là phức tạp, dùng dòng dã một ngày, hắn mới tại dưới bụng tích nắm một đạo tử lấp lánh tinh khí ra. Lúc này Trương Diễn lại ngừng hạ, mắt nhìn lấy chất đống hàng ngàn cương cát, cảm thấy trầm ngâm. Dựa theo này đến xem, nếu muốn đem nó đều hóa đi, không sai biệt lắm cần 3 tháng thời gian. Bất quá đây chỉ là nhập môn đệ nhất quan. Đợi đem cái này tinh khí càng nắm càng nhiều, cho đến chứa đầy đan khiếu về sau, hắn còn phải lại nghĩ cách vận hóa, chậm rãi khiến cho ngưng tụ như thật, tiếp theo lại đem đánh tan, đến một bước này, còn không tính xong, vẫn muốn đem phục tụ mà lên, như thế như vậy, lặp đi lặp lại 36 lần về sau, liền coi như có chỗ tiểu thành, có thể vận dụng một chút lôi lực. Bất quá quá trình nhìn như đơn giản, nhưng cần thiết điều kiện lại cực kỳ hà khắc. Tinh khí môi đánh tan tụ hợp một lần, tiếp theo về cần thiết linh khí lợi dụng bội số mà tính toán. Đến cuối cùng, tu sĩ đối với linh khí chi cần, quả thực là thôn tính biển hút. Trương Diễn không khỏi lắc đầu, này cũng không hổ là bản môn xếp tại thứ hai thần thông, chính mình nếu là không có động thiên phủ địa chi chống đỡ, linh khí không ngờ thiếu thốn, nhất định phải kẹt chết ở trong đó một quan bên trên không thể, nếu là bỏ dở nửa chừng, ai biết còn có thể phủ cuối cùng luyện thành. Hắn ở trong lòng bản tính toán một cái, dựa theo bình thường tình hình để tính, tinh khí mỗi ngưng tụ tiêu tán một lần, không sai biệt lắm tu sĩ phải dùng đi 5-6 năm công phu, 36 lần, cái kia chính là hơn 100 năm. Bất quá hắn đã hạ quyết tâm đang ngưng tụ pháp lực chân ấn thời điểm tăng lên môn thần thông này, cũng là không dùng đến những ngày qua, chỉ cần trước đó có chỗ tiểu thành là đủ. Về phần những cái kia phức tạp pháp quyết, hắn có tàn ngọc tương trợ, nhưng ở trong đó đi đầu diễn luyện tinh thục, lại tại ngoại giới tu luyện, là lấy cái này cũng không tính là gì nan đề. Hắn lại suy nghĩ một lát, đem hết thể khả năng gặp phải vấn đề đều suy nghĩ ổn thỏa về sau, liền đưa tay nhập tay áo, tay cầm tàn ngọc, chìm vào tàn ngọc bên trong. Hắn lần này bế quan, liền là nửa năm trôi qua. Ngoại giới một ngày, ngọc bên trong liền là hơn 40 thiên, hắn giống như nhất khí tại kia pháp quyết phía trên tốn hao đi hơn 20 năm. Chờ hắn tâm thần rời khỏi thời điểm, đã là đối tử tiêu thần lôi sở hữu vận chuyển pháp môn nhớ kỹ trong lòng, bước kế tiếp, chỉ cần lại siêng năng tu tập là đủ. Hắn đem tay háo bay xuống, bóp một đạo pháp quyết, đem kính linh gọi, nói, gần đây nhưng có chuyện quan trọng gì. Hắn cũng là thuận miệng hỏi một câu, tu sĩ thọ nguyên kéo dài, đa số thời gian đều là trong môn ngồi xuống tu luyện, không lại chính là tìm kiếm tu đạo ngoại vật, mới nửa năm thời gian, chắc hẳn cũng không có cái gì khẩn yếu sự tình. Kính linh không người vái chào, lời nói, lao ra, sơn môn bên trong cũng không động tĩnh gì, chỉ là tiểu nhân nghe nói, vài ngày trước, Nguyên Dương trong phái có một tên gọi là Kỷ Tuổi Lạnh đệ tử bị nhân giết chết, lại chưa từng tìm tới là người phương nào gây nên. Kỷ Lạnh. Trương Diễn đối với người này danh tự cũng hơi có chút ấn tượng, người này cũng là Nguyên Dương phái nhân tài mới nổi, chính là một tên động thiên chân nhân thân truyền đệ tử, địa vị trong môn phái cũng là không thấp. Hắn lại hỏi thăm vài câu, mới biết tên đệ tử này khi chết, bảo vệ bảo y cùng tùy thân pháp bảo hủy hết, thậm chí đào mệnh sử dụng pháp phù cũng dùng đi, nhưng vẫn là chưa thể đào thoát ách nạn. Hiển nhiên giết hắn người không phải cái gì nhân vật đơn giản. Kính Linh lại nói, cử động lần này dường như chọc giận vị kia Nguyên Dương phái động thiên chân nhân, điều động một tên Nguyên Anh tu sĩ cùng số tên đệ tử xuất bên ngoài tìm kiếm, bất quá đến nay còn không kết quả. Chẳng biết tại sao, Trương Diễn trong đầu đột nhiên hiện hiện kia hai tên ma tông đệ tử thân ảnh, hắn có chút cười lạnh, xem ra theo ma kiếp tới gần, có ít người đã là không chịu cô đơn. Ánh mắt của hắn có chút lấp lóe, trước mắt chính mình tu vi mặc dù tại cùng thế hệ bên trong đã là bất phàm, nhưng muốn ứng đối ma kiếp, nhưng vẫn là còn thiếu rất nhiều. Hắn nhẹ nhàng cơ cơ tay áo, Kính Linh hiểu ý, vái chào lễ về sau, liền lui xuống. Trương Diễn đứng dậy đi đến một bên, nhấc mắt nhìn đi, gặp Cửu Nhiếp Phục Ma Giản vẫn là như khí sương mù một đoàn. Hắn tâm thần đi đến tìm tòi, phát hiện trong đó tiến triển so hắn tưởng tượng còn phải chậm hơn rất nhiều, kia cắt đuôi cốt cho đến nay, cũng bất quá luyện hóa 1/4, nhìn đến còn phải chờ thêm hồi lâu. Trương Diễn đôi mắt trở nên tĩnh mịch, vậy liền đợi thêm 1 năm, tới lúc đó, chính mình liền có một chút sức tự vệ. Bây giờ kế sách, liền trước toàn lực tu luyện kia tử tiêu thần lôi. Ngay tại Trương Diễn bế quan tu hành thời điểm, Hoắc Hiên một thân một mình, đến Huyền Thủy Chân Cung trước đó, nói, Đồng Nhi đi vào bẩm báo một tiếng, liền nói Hoắc Hiên muốn đến tham đại sư huynh. Bây giờ hắn là 10 đệ tử đứng đầu, thân phận cực nặng, trước cửa đạo đồng nghe, không dám chút nào lãnh đạm, bẩm báo về sau, liền đem nó dẫn tới chủ điện ngồi xuống. Đợi không được không bao lâu, Tề Vân Thiên liền đi ra, sau lưng theo Phạm Trường Thanh, chính vẻ mặt tươi cười, nhắm mắt theo đuôi theo sát. Hoắc Hiên biết được Phạm Trường Thanh chính là Tề Vân Thiên tâm phúc, là lấy cũng không kỳ quái, một phen hàn huyên, liền riêng phần mình ngồi xuống. Hoắc Hiên cùng Tề Vân Thiên đàm tiếu vài câu về sau, lời nói xoay chuyển, lời nói, đại sư huynh, ngươi nhưng từng nghe nói, bây giờ kia Đông Hoa Châu phía trên, Ngụy Quốc cùng kia Nam Lương trong nước, đã là yêu nghiệt nổi lên bốn phía, tà ma hoành hành. Thậm chí nghe đồn có hồ yêu vào cung là phi sự tình. Tề Vân Thiên tuy là tại Huyền Thủy Chân Cung bên trong tu hành, nhưng có Phạm Trường Thanh quản lý tục vật, là lấy cũng chưa từng bế tắc hai mắt, gật đầu lời nói, có nghe thấy. Hoắc Hiên cảm thán nói, trong ngày thường có huyền môn đệ tử cầm kiếm trừ ma, giống như bực này yêu nghiệt căn bản là không có cách gây sóng gió, nhưng hôm nay ma kiếp trước mắt, lại là người người lẩn tránh, như vậy xuống dưới, lại không thêm vào ngăn chặn, nhân gian ha không tận thành quỷ. Đi đến có tà ma tại phàm tục ở giữa tứ ngược, tự có huyền môn đệ tử tiền đi chạm yêu trừ ma, lật không nổi cái gì bọt nước tới. Giống như bực này cử động, ngược lại không phải bởi vì về hộ trong mắt bọn họ phàm phu tục tử, mà là sợ ma tông đệ tử mượn dùng bực này cơ hội, tu thành lợi hại gì ma công, kia kế tiếp, liền muốn đến phiên bọn hắn, bởi vậy không thể không ra tay. Dĩ vãng bọn hắn thật cũng không sợ, nhưng hôm nay ma kiếp tới gần, lại thêm vài ngày trước Nguyên Dương phái kỷ tuổi lạnh bị giết, chư phái nghe được phong thanh, đều cảm giác chấn động, một chút tiểu phái dứt khoát phong sơn bế quan, ai cũng không muốn ra mặt. Đã như thế, lại khiến những cái này ma tông đệ tử càng thêm phách lối, có làm tầm trọng thêm chi thế. Tề Vân Thiên có chút trầm ngâm, lời nói, phàm tục ở giữa sự tình, ta Minh Thương phái không nên trực tiếp đúng tay. Cục diện dưới mắt, rất rõ ràng là ma tông ở trong tối làm thăm dò, không chừng có mục đích gì ở bên trong, tại dụng ý thực sự còn chưa từng lộ ra mặt nước trước đó, giống như Minh Thương phái bực này huyền môn đại phái đương nhiên không thể hành động thiếu suy nghĩ. Hoắc Hiên cũng là đồng ý gật đầu, nói, đại sư huynh nói có lý, sư đệ ta cũng là như thế chi nghĩ, nhưng việc này ngược lại cũng không thể bỏ mặc cùng phái mấy tên đắc lực đệ tử tiền đi tiêu sát ma đầu, còn không bằng bồi dưỡng tiểu tông, làm bọn hắn vì bọn ta đi đầu. Nói hồi lâu, hắn cuối cùng nói ra ý đồ đến. Hắn muốn bồi dưỡng tiểu tông đệ tử, khiến cho là Minh Thương phái dò đường mở đường, lấy hạt rẻ trong lò lửa. Nơi đây chỗ tốt rõ ràng, người người thấy rõ ràng. Nhưng Hoắc Hiên minh bạch, việc này nếu muốn thành công Tề Vân Thiên duy trì ắt không thể thiếu. Tề Vân Thiên cười nhẹ một tiếng, nói, Hoắc sư đệ, ngươi chi ý, ta đã biết, ngày hôm trước trưởng môn truyền xuống pháp chỉ, nói đến đây nguyên do sự việc ta quyết đoán. Hoắc Hiên trong lòng lập tức nổi lên kinh đảo hải lãng, nhưng lập tức lại bình tĩnh trở lại, Tề Vân Thiên thân là đời thứ ba đại đệ tử, Minh Thương phái tương lai chi chấp trưởng, tần trưởng môn có cái này quyết định ngược lại cũng hợp tình hợp lý, liền cẩn thận nói, đại sư huynh coi là nên như thế nào. Hắn chăm chú nhìn xem Tề Vân Thiên chi mặt việc này như thành, đầu tiên đến lợi chính là hắn. Nhưng chính mình dù sao cũng là thế gia xuất thân, Tề Vân Thiên sẽ đồng ý a? Nếu là hắn ngồi ở đây vị, hiển nhiên hội nghị cách áp chế. Thành hay bại, tất cả người này một ý niệm. Tề Vân Thiên cũng không đi vòng vèo, cười lớn một tiếng, cao giọng lời nói, Hoắc sư đệ như có thể làm thành, cũng là một chuyện tốt, ta là hà yếu cả ngươi. Giờ khắc này, Hoắc Hiên cũng là giật mình không thôi, hắn không khỏi bỗng nhiên đứng người lên, bình tĩnh nhìn qua Tề Vân Thiên. Dù là lấy hắn chi thành phủ, cũng là nhịn không được lời nói, đại sư huynh, ngươi quả thật nguyện ý tương trợ sư đệ. Tề Vân Thiên nghiêm mặt nói, Hoắc sư đệ, há không nghe huynh đệ huých tại tường, bên ngoài ngự khinh. Ngươi cứ yên tâm đi làm liền là, ta đảm bảo không người ngăn cả ngươi. Hoắc Hiên cũng là bùi ngùi mãi thôi, không nghĩ tới Tề Vân Thiên vậy mà lớn như vậy khí. Hắn hít vào một hơi, đối Tề Vân Thiên trịnh trọng thi lễ một cái. Hắn ngày thường mặc dù cũng bội phục đối phương, nhưng phần lớn là khiếp sợ tu vi của đối phương, nhưng giờ khắc này, lại là chân chính khâm phục, nghiêm mặt nói, đại sư huynh, tiểu đệ trước tiên ở nơi này cảm ơn qua. Bất quá hắn cũng là biết tiến thối người, dứt bỏ mục đích bất luận, đối phương ban chính mình như thế lớn một cái nhân tình, đương muốn đầu đảo báo lý tài là. Hắn lo nghĩ, chủ động nói, nếu là việc này được thành, những cái này môn phái nhỏ bên trong, ta Minh Thương phái đương điều động đắc lực đệ tử tiền đi, tọa chấn trong đó, không tuân lệnh tự hành việc. Nói lên những này tọa chấn hắn phái đệ tử nhân tuyển, lại là có nhiều bí ẩn có thể làm, hoàn toàn có thể do Tề Vân Thiên cùng hắn cộng đồng quyết định, hắn như có thể thu được trong môn toàn lực ủng hộ, như vậy những đệ tử kia đoạt được thu hoạch cũng liền càng lớn. Tề Vân Thiên cười cười, phần này tâm ý hắn cũng là thản nhiên thụ dưới. Hoắc Hiên mục đích đã đạt, cũng liền không lại lưu thêm, lại nói vài câu về sau, cùng Tề Vân Thiên bái biệt về sau, liền tung bay mà đi. Đợi Hoắc Hiên vừa đi, Phạm Trường Thanh quan sát bên ngoài cửa cung, quay người trở lại, lại là khó hiểu nói, đại sư huynh, là Hà Yếu đồng ý hắn. Hoắc Hiên bây giờ đã là 10 đại đệ tử đứng đầu, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn còn có thể lúc này ngồi bên trên hơn 100 năm, nếu là cho hắn hảo hảo kinh doanh, chờ lông cánh đầy đủ, nói không chừng đối Tề Vân Thiên tương lai tiếp trưởng chức trưởng môn, hội sinh ra cái uy hiếp gì. Tề Vân Thiên lại là không thèm để ý chút nào, nói, ta biết Hoắc sư đệ dự định, hắn là muốn tương lai tranh một chuyến kia chú không điện điện chủ chi vị. Minh Thương phái phủ Du Thiên Cung là trong môn căn bản trọng địa chỗ, tam đại điện cũng ở trong đó. Trưởng môn chân nhân là bên trên cực điện điện chủ, độ chân điện điện chủ chính là một vị cùng thái thượng trưởng lão, xưa nay cùng Tần Ngọc chân nhân giao hảo. Về phần kia chú không điện điện chủ, trước kia cũng là một vị thế gia trưởng lão, nhưng 60 năm trước đã đi về coi tiền, bây giờ là tứ đại thế gia chi chủ chỗ trung cầm. Phạm Trường Thanh loáng thoáng biết, này ba điện cách cục, tựa hồ liên quan đến động thiên chân người tu hành chi bí, nhưng không ngờ, Hoắc Hiên bây giờ mới là 10 đại đệ tử đứng đầu,